Sau khi ngồi xuống, vung tay lên, phóng khoáng đối Thôi Thanh cùng Kiếm Lang nói, hai vị, các ngươi là khách nhân, các ngươi trước điểm đi, muốn ăn cái gì tùy tiện. Điểm. Tùy tiện điểm. Thôi Thanh mang theo giễu cợt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nơi này đồ vật cũng không tiện nghi, ngươi cấp nổi sao? Kiếm Lang kịp phản ứng, không sai, liền sợ ngươi chờ chút không có linh thạch cho, ngươi nhường chúng ta tới cho. Cho dù là Thôi gia quán rượu, Thôi Thanh cũng không dám ở chỗ này ăn cơm chùa. Nên cho linh thạch vẫn là phải cho, đương nhiên, thân là Thôi gia người có thể ký sổ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, 10 điểm coi nhẹ, chỉ vào Đàm Linh đối Kiếm Lang nói, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút nàng, trên người ta linh thạch có đủ hay không? Ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền linh thạch nhiều. Đây không phải bóc ta vết sẹo sao? Đàm Linh sắc mặt càng thêm khó coi, hừ một tiếng. 500 vạn mai linh thạch, ngẫm lại cũng đau lòng. Nhìn thấy Đàm Linh bộ dạng, Thôi Thanh cùng Kiếm Lang cũng tin tưởng, ngay lập tức trong lòng hai người lại không lo lắng. Kiếm Lang dẫn đầu cầm thực đơn, chuyên chọn quý điểm, bôi thành màu tím bờ môi trên dưới lật qua lật lại, không đồng nhất một lát liền chọn 7-8 cái đồ ăn. Đàm Linh nghe được những này tên món ăn về sau, sắc mặt càng thêm khó coi, mấy cái này đồ ăn cộng lại giá cả đã vượt qua 5 vạn mai linh thạch. Menu đến Thôi Thanh trong tay, Thôi Thanh cười mỉm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng đem menu còn cho Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đến điểm A. Miễn cho đợi chút nữa nói nhóm chúng ta ức hiếp ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, lại chọn vài món thức ăn. Lần này giá cả cộng lại tiếp cận 10 vạn mai linh thạch, bày đầy một lớn cái bàn. Ăn đi, không nên khách khí, không đủ lại điểm A. Dẫn đầu thúc đẩy chính là Tiểu Viên Hầu, nó ngồi xổm tại trên mặt bàn. Muốn đưa tay, lại bị Lữ Thiếu Khanh dùng đũa gõ tay, sẽ không dùng đũa cũng đừng ăn. Không thấy được nơi này có khách nhân sao? Bớt ở chỗ này cho ta mất mặt. Tiểu Viên Hầu vẻ mặt đau khổ, một bên nắm lấy một cái đũa, chật vật gắp thức ăn. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, nơi này đầu bếp tay nghề so với Tam Võ Thành đầu bếp tay nghề muốn tốt nhiều lắm. Hương vị không tệ, rất phù hợp khẩu vị của hắn. Đàm Linh là không tâm tình ăn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh từng ngụm ăn, nàng đều có chút đau lòng. Cái này một dưới mặt bàn đến không có 10 vạn mai linh thạch là đi không được. Lữ Thiếu Khanh nếu như là mời nàng đến ăn giá trị 10 vạn mai linh thạch đồ ăn, nàng sẽ rất cao hứng, sẽ nói Lữ Thiếu Khanh hào phóng. Nhưng bây giờ tăng thêm Thôi Thanh cùng Kiếm Lang cái này gia hỏa, nàng liền cao hứng không nổi. Nàng đau lòng 10 vạn mai linh thạch, làm oan đại đầu, đến thời điểm còn muốn bị Thôi Thanh, Kiếm Lang nàng nhóm trò cười. Thậm chí, đến thời điểm truyền ra tới, cái khác cùng thế hệ cũng sẽ chê cười nàng. Sớm biết rõ, hôm nay liền không ra ngoài. Ai, về sau đi ra ngoài thật muốn nhìn xem thời gian mới được. Thôi Thanh giống như Kiếm Lang không có khách khí, hai người là nữ nhân, nhưng là ăn lên đồ vật đến cũng là 10 điểm phóng khoáng, không thể so với nam nhân chênh lệch. Hai người là ôm nhường Lữ Thiếu Khanh làm coi tiền như rác tâm tư, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Hai người mang trên mặt nụ cười, hôm nay tới đây đến có thể ăn vào những này mỹ thực, đáng giá. Gần nửa canh giờ trôi qua, một cái bàn đồ ăn ăn 7-8 phần, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, loại bỏ xỉa răng, mới đối Thôi Thanh cùng Kiếm Lang nói, hai vị, đã tất cả mọi người có thể ở chỗ này cùng một. Chỗ ăn bữa cơm, cũng coi là hữu duyên. Mọi người trước đó có cái gì mâu thuẫn, cứ tính như thế đi. Có được hay không? Coi như cho ta cái mặt mũi. Kiếm Lang không chút khách khí, ngữ khí cuồng vọng, liếc xéo lấy Lữ Thiếu Khanh, ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi có cái gì mặt mũi? Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nhưng Kiếm Lang hoàn toàn không có loại này giác ngộ. Nàng là loại kia buông xuống đũa có thể chửi mẹ cái chủng loại kia người. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối nàng coi trọng mấy phần, ngửi được có mấy phần đồng loại khí tức. Nhưng là, vẫn là rất thúi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cười nói, tất cả mọi người là thánh địa đệ tử, lý thuyết đoàn kết nhất trí, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm người khác trò cười. Trước đó có cái gì mâu thuẫn, mọi người coi như là cái rắm thả, như thế nào? Đàm Linh nhịn không được quát, ngươi mấy tuổi, còn như thế ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn qua nàng, thần sắc không vui, ngươi sao có thể cái này dạng đây? Ngươi cái này thái độ liền không đúng. Ta cảm thấy, giữa các ngươi có mâu thuẫn, cũng là bởi vì thái độ của ngươi không tốt, nhường mọi người chán ghét ngươi. Lên nội chiến sao? Kiếm Lan rất vui vẻ nói, không sai, chính là nàng thái độ quá khoa trương, mới có thể nhường làm cho người ta chán ghét. Kỳ thật muốn hóa giải mâu thuẫn cũng không phải không thể, Thôi Thanh đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nhường nàng cho nhóm chúng ta kính một chén, nhóm chúng ta cũng liền không cùng nàng làm khó. Ngươi nằm mơ. Đàm Linh đứng lên, nhìn hầm hầm Thôi Thanh. Hướng hai cái này gia hỏa mời rượu bồi tội, nàng không cần tại thánh địa nơi này lăn lộn. Cái này cùng trực tiếp nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Đến thời điểm liên quan sư phụ cũng sẽ bị người chê cười. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ai ai, ngươi dạng này không phải giải quyết chuyện thái độ a, kính chén rượu lại như thế nào? Kính chén rượu, mọi người nhất tiếu mẫn ân cừu, ngày sau chính là bằng hữu. Ngươi, hỗn đảng. Đàm Linh bị tức đến trực tiếp quảng bàn mà đi. Chương 707, hắn có dũng khí ăn cơm chùa sao? Ai ai? Đàm Linh quảng bàn mà đi, nhưng Thôi Thanh cùng Kiếm Lan ngạc nhiên, nhìn xem Đàm Linh thân ảnh biến mất. Hai người ngạc nhiên về sau, nhao nhao lộ ra nụ cười. Kiếm Lan thậm chí cười lên ha hả, ha ha, lúc này đi sao? Thôi Thanh cũng lắc đầu, 10 điểm coi nhẹ, thật là mất mặt, không biết rõ đệ nhị trưởng lão biết rõ sau sẽ như thế nào. Kiếm Lan đắc ý suy đoán, có lẽ, trục xuất sư môn. Ha ha, nếu như là dạng này vậy liền quá tốt rồi. Kiếm Lan cười đến trên mặt màu trắng son phấn vù vù rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, gấp đến độ thẳng dậm chân, ai, ai. Ta liền nghĩ nhường mọi người sống chung hòa bình, làm sao lại dạng này đây. Thôi Thanh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, thật sự là hèn nhát. Thế mà giúp ngoại nhân đối phó người một nhà. Phế vật. Nàng nhàn nhạt nói, còn không đuổi theo. Đuổi trở về, nhưng nàng nói xin lỗi, nhóm chúng ta cũng liền không tìm nàng phiền toái. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối Thôi Thanh cùng Kiếm Lan nói, tốt, hai vị tại nơi này chờ một cái, ta hiện tại liền đi đuổi theo nàng trở về. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa đôi bàn tay, có mấy phần ngượng ngùng hỏi, nếu như ta có thể đem nàng đuổi trở về xin lỗi, các ngươi có thể hay không mời bữa cơm này đây? Dù sao, như vậy mọi người cũng có bậc thang xuống. Thôi Thanh cười khẩy, có thể a, nhưng nàng trở về, mời ngươi ăn bữa cơm này lại như thế nào? 10 vạn mai linh thạch làm nhục Đàm Linh, đây là một bút rất có lời mua bán. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Sau đó hắn kiên quyết nói, ta cũng không tin, hôm nay nhất định để các ngươi giải quyết mọi người mâu thuẫn, xử lý tốt chuyện này. Nàng không trở lại ta cũng không trở lại. Kiếm Lan cười ha ha, từ bên trong ra ngoài cũng lộ ra đắc ý, đi thôi, nhanh đi, ta cũng sẽ không chờ quá lâu. Các ngươi các loại, ta đi một chút liền quay về. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh một cái níu lấy Tiểu Viên Hầu ra ngoài, đồng thời hô hào, chớ đi a, có lời gì có thể hảo hảo nói. Kiếm Lan trên mặt không có nửa điểm che lấp, trần trụi lộ ra xem thường biểu lộ, thật sự là một cái hèn nhát. Đàm Linh từ nơi nào tìm đến cực phẩm? Thôi Thanh lắc đầu, rất là xem thường, loại người này, ta đều chẳng muốn xuất thủ thu dọn, ta sợ ô uế tay của ta. Kiếm Lan cúi đầu nhìn thấy tự mình trên quần áo màu trắng son phấn, nàng xuất ra một cái hộp gỗ, bắt đầu bổ hồng phấn, đồng thời hiếu kỳ hỏi, ngươi nói, hắn có thể làm cho Đàm Linh trở về cho nhóm. Chúng ta xin lỗi sao? Thôi Thanh nhún nhún vai, xem thường, ai biết rõ đây, có trở về hay không đến, hôm nay nàng đều tính toán mất mặt. Kiếm Lan nghĩ cũng phải, cũng đúng, đến thời điểm chuyện. Này ta phải hảo hảo tuyên dương một phen. Nhưng mà, thời gian dần dần quá khứ, một khắc đồng hồ, hai cái khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thôi Thanh cùng Kiếm Lan cảm giác được không? Được bình thường. Tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại? Lâu như vậy, liền xem như một con trâu, kéo cũng kéo về. Sẽ không phải. Hai người liếc nhau, trong lòng có cổ dự cảm không tốt, cái kia da. Hỏa sẽ không phải không trở lại a? Kiếm Lan cười lạnh. Không dám trở về rồi sao? Bất quá không trở lại cũng rất bình thường. Thôi Thanh cười ha ha, Đàm Linh nếu là thật trở về, nàng đời này. Đừng nghĩ tại thánh địa ngẩng đầu lên. Sau đó, ngữ khí có chút đáng tiếc, Nếu là cái kia hèn nhát có thể đem Đàm Linh khuyên trở về, thì tốt hơn. Kiếm Lang đứng lên, được rồi, ở chỗ này lãng phí. Nhóm chúng ta thời gian, qua 2 ngày, nhóm chúng ta lại đi tìm cái kia ghê tởm gia hỏa tính sổ sách đi. Nhớ tới kế ngôn thế mà không nhìn nàng, trả lại cho nàng tới một cái hung ác. Kiếm Lang trong lòng liền nổi nóng. Thôi Thanh cũng đứng lên, bất quá, nàng bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện. Nhìn trước mắt tràn đầy một bàn canh thừa đồ ăn thừa, trong đầu của nàng không tự chủ hiển hiện một vấn đề. Giấy tính tiền sao? Kiếm Lang chú ý tới Thôi Thanh biểu lộ không thích hợp, Thôi Thanh muội muội, thế nào? Thôi Thanh chỉ vào trước mặt cái bàn, hắn tính tiền đi. Kiếm Lang cũng kịp phản. Ứng, một bàn này, giá trị chí ít 10 vạn mai linh thạch. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra một cổ dự cảm không tốt, nàng ổn định lại thầm nghĩ, hắn có dũng khí không cho sao. Nàng cho ra lý do. Vẫn chưa có người nào dám ở Thôi gia nơi này ăn cơm chùa. Thôi Thanh gật đầu, điều này cũng đúng. Dám ở Thôi gia quán rượu ăn cơm chùa, đầu cũng cho ngươi vặn xuống tới. Cái này thời điểm, bên ngoài tiến đến quản sự, Thôi Thanh nhận ra, đây là Thôi gia chi thứ tộc nhân. Tiểu thư. Quản sự cũng nhận ra Thôi Thanh, thi lễ một cái về sau, thử thăm dò hỏi, nơi này có thể thu à? Thôi Thanh. Nhàn nhạt nói, thu đi, nhóm chúng ta cũng nên đi. Quản sự không hề động, mà là khó xử, tốt một lát mới cắn răng nói, tiểu thư, các ngươi, ai tính tiền? Kiếm Lang lão đảo một cái, đụng một cái bàn, đem phía trên đĩa đụng phanh phanh rung động. Hắn không có tính tiền liền đi sao? Thôi Thanh cũng là ván đầu một cái, nàng không thể tin được, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là không. Trả tiền liền đi. Thật đúng là dám ở chỗ này ăn cơm chùa a, cái này hỗn đản, muốn chết sao? Làm ta Thôi gia dễ khi dễ sao? Nàng nhìn hầm hầm quản sự, lớn tiếng quát lớn, các ngươi không ngăn hắn. Quản sự 10 điểm khó xử, đây không phải còn có các ngươi 2 cái ở chỗ này sao? Xem lại các ngươi cùng nhau ăn cơm, còn tưởng rằng là các ngươi mời khách. Lại nói Thôi gia quán rượu từ xưa tới nay. Chưa từng có ai dạng này trốn đơn, ta cũng không nghĩ ra sẽ có người dám ở chỗ này ăn cơm chùa a. Nhìn thấy quản sự biểu lộ, Thôi Thanh trong lòng phẫn nộ đến không muốn nói chuyện. Nàng lạnh lùng hỏi, một bàn này bao nhiêu tiền? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước ứng ra xuống tới, đến thời điểm lại đi tìm cái kia đáng chết gia hỏa muốn trở về. Quản sự chần chờ nói, 16 vạn 3.087 mai linh thạch. Cái gì? Thôi Thanh đầu lại nhịn không được choáng một cái, trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Nhà ta Thôi gia là khai hắc cửa hàng sao? Bên cạnh Kiếm Lang càng là phẫn nộ kêu lên, đáng chết, ngươi cũng không trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem nhóm chúng ta là ai, làm thịt khách làm thịt đến trên đầu chúng ta tới. Nho nhỏ một cái quản sự, thật to. Gan. Thôi Thanh cũng là thần sắc tức giận, cơn giận dữ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ta dù sao cũng là Thôi gia người, vẫn là dòng chính, lại dám làm thịt ta. Quản sự muốn khóc, hắn vẻ mặt cầu. Xin, vội vàng nói, tiểu thư, vừa rồi vị kia công tử hắn còn gói. Một bàn này giá tiền là 9.8793 mai linh thạch, hắn đóng gói giá tiền là 64.294 mai linh thạch. Cái này, đây đều là có theo có thể ra. Đóng gói cũng đánh hơn 6 vạn linh thạch. Thôi Thanh cũng nhịn không được nữa, hướng về phía quản sự gào thét, vì cái gì không hỏi qua nhóm chúng ta? Ngươi là kẻ ngu sao? Thôi Thanh thần sắc dữ tợn, không có nửa điểm phong phạm thục nữ, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể nuốt sống quản sự. Chương 708, tạo nghiệp mới gặp được dạng này ghê tởm gia hỏa. Quản sự càng thêm ủy khuất, hắn nói, ta nghĩ đến đám các ngươi là bằng hữu. Mà lại hắn cũng đã nói, là 2 vị tiểu thư mời khách. Ta mời. Ngươi cái đại đầu quỷ. Thôi Thanh tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, cắn răng đối quản sự nói, ngươi chờ gia tộc xử phạt đi. Phế vật như vậy quản sự, không xứng ở chỗ này làm việc. Quản sự. Trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng là mình thuộc bổn phận sự tình vẫn là phải làm tốt. Hắn tiếp tục hỏi, 2 vị tiểu thư, bút trướng này, ai? Ai cho? Kiếm Lang siết sao ngậm miệng, thậm chí lặng lẽ. Triệt thoái phía sau một bước. Mười hơn sáu vạn linh thạch, cho dù là nàng, lấy ra cũng sẽ nhường nàng đau lòng không thôi. Huống chi, lần này là bị Lữ Thiếu Khanh hố. Cho, trong lòng khẩu khí kia. Sẽ càng thêm thuận không đến. Quản sự chú ý tới Kiếm Lang tiểu động tác, ánh mắt xuống trên người Thôi Thanh. Tiểu thư, phải nhớ sổ sách sao? Thôi Thanh gầm thét, nhớ cái rắm, ta cấp không nổi. Sao? Mười vạn sáu vạn mai linh thạch, đối với nàng nhóm loại này đại gia tộc dòng chính đệ tử, vẫn là chút lòng thành. Tức giận bất quá chính là, bị người dạng này hố. Vốn nghĩ hố một cái Lữ Thiếu Khanh, không nghĩ tới lại bị Lữ Thiếu Khanh phản hố quay đầu lại. Thôi Thanh nhìn về phía Kiếm Lang, ý tứ rất rõ ràng. Tiền này, ngươi cũng phải cho một nửa. Kiếm Lang rụt cổ một cái, có mấy phần. Không tình nguyện, ta không ăn bao nhiêu. Thôi Thanh cũng cắn răng nói, ta cũng không ăn bao nhiêu. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh ăn nhiều nhất, đây cũng là để cho hai người trong lòng biệt. Khuất nguyên nhân một trong. Một người một nửa. Thôi Thanh quyết định, Kiếm Lang không tình nguyện, nhưng cũng không thể không cho ra linh thạch. Cuối cùng, Thôi Thanh vung tay lên, đem linh thạch cho quản sự. Quản sự kiểm kê một phen về sau, lần nữa ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh, muốn nói lại thôi. Thôi Thanh càng nổi giận hơn, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hỏi ta muốn số lẻ? Quản sự. Trong lòng âm thầm chửi bậy, ngươi lập tức xóa đi hơn 3.000. Nhưng quản sự đã không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Tức chết ta rồi. Thôi Thanh một bàn tay quay tại trên mặt bàn, nhị. Phẩm linh một chế tạo cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bàn điệp điệp vẫy xuống, nát một chỗ. Kiếm Lang cũng là không gì sánh được đau lòng, đây hết thảy đều là Đàm Linh quỷ kế, cố ý âm. Nhóm chúng ta. Ghê tởm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Thôi Thanh thân thể vẫn tại có chút phát run, đi, tìm hai người bọn họ tính sổ sách, bút trướng này nhóm chúng ta nhất định phải cầm về. Đàm Linh thở phì phò trở về, trên đường đi không ngừng mắng to lấy Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, đáng chết hỗn đảng. Hèn nhát, thánh tộc sỉ nhục. Ta thật sự là tạo nghiệt, gặp được. Ngươi cái này hỗn đảng, tức chết ta rồi, đáng chết gia hỏa. Đàm Linh hối hận, không gì sánh được hối hận, cùng Lữ Thiếu Khanh dạng này người đợi cùng một chỗ, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Lần này khá tốt, Thôi Thanh cùng Kiếm Lang tất nhiên sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, mặt của nàng mất hết. Nàng có thể tiên đoán được, đến thời điểm thánh địa trên dưới đều là đang chê cười. Nàng không mặt mũi ra cửa. Không được, phải đem cái này hỗn đảng dựa dẫm vào ta đuổi đi mới được. Đàm Linh sau khi về đến nhà, hơi tưởng tượng, cảm thấy không thể lại để cho loại này hỗn đảng ở nơi này. Nhất định phải đuổi đi, phân rõ giới tuyến. Kết quả là, Đàm Linh thừa dịp Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa về, trực tiếp tới tìm Kế Ngôn. Nàng cảm thấy cùng Lữ Thiếu Khanh loại người này nói không được. Đạo lý, chỉ có Kế Ngôn mới có thể. Có việc. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn xem Đàm Linh, nhàn nhạt hỏi. Lạnh nhạt trầm ổn Kế Ngôn tản mát ra một cổ khó mà hình dung khí chất, 10 điểm hấp dẫn người. Đàm Linh rất gian nan mới đem ánh mắt dời, sắc mặt nàng ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Nàng rất không minh bạch, vì cái gì Kế Ngôn sẽ có Lữ Thiếu Khanh loại này sư đệ. Nàng thậm chí có xúc động hỏi một chút. Kế Ngôn, vì cái gì không đem Lữ Thiếu Khanh chém chết, giữ lại Lữ Thiếu Khanh loại này gia hỏa, ngoại trừ ngột ngạt bên ngoài, hẳn không có chỗ ích lợi gì đi. Đàm Linh hít sâu một hơi, đè xuống. Trong lòng dị dạng, nàng đối Kế Ngôn nói, Kế đại nhân, các ngươi, dự định cái gì thời điểm ly khai? Có vấn đề gì không? Kế Ngôn không minh bạch Đàm Linh lời này ý tứ. Ở chỗ này ở hảo hảo, vì cái gì hỏi cái này, nhóm chúng ta ở chỗ này, đối ngươi có bối rối. Đối mặt Kế Ngôn, Đàm Linh không có giấu giếm, nàng đem sự tình vừa rồi nói một lần, nói, ta để các ngươi ở chỗ này ở lại, không phải nghĩ đến để các ngươi lộn mặt mũi của ta. Sư phụ ta là thánh địa đệ nhị trưởng lão, ta bị nàng nhóm làm nhục mất mặt, cũng chính là ném sư phụ ta mặt. Ta không thể chịu đựng cái này sự tình phát sinh. Kế đại nhân, ngươi có thể lưu lại, nhưng là, hắn, nhất định phải đi. Đàm Linh ngữ khí quyết tuyệt, không thể nghi ngờ. Kế Ngôn lại mỉm cười, đối Đàm Linh nói, ngươi đối với hắn có sự. Hiểu lầm, hắn làm như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Cái này còn gọi không cho ta thêm phiền phức. Còn kém đem mặt của ta vứt trên mặt đất đạp. Đàm Linh đột nhiên cảm giác được tự mình biết rõ Kế Ngôn vì cái gì không chém chết Lữ Thiếu Khanh. Cưng chiều, yêu chiều, dung túng, bao che. Đàm Linh trong đầu một nháy mắt hiện lên những cái kia nghĩa. Xấu. Bỏ mặt như thế nào, Kế đại nhân, ta còn là hy vọng các ngươi rời xa nơi này. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm liền vang lên, làm sao? Cô nàng, ngươi muốn đuổi người đi rồi. Sao? Đã nói xong thu lưu ta cả một đời đây. Lữ Thiếu Khanh xỉa răng, mang theo Tiểu Viên Hầu chậm rì rì từ đằng xa bay tới. Tiểu Viên Hầu hai tay phân biệt dẫn theo hai cái lớn hộp cơm, so Tiểu Viên Hầu thân thể còn muốn lớn. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vô lại bộ dáng, lửa giận càng tăng lên, cọ một cái xuất hiện. Nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, hỗn đảng, ngươi còn dám trở về. Lữ Thiếu Khanh tò mò, vì cái gì không dám? Ta lại không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Đàm Linh bạo, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nộ phun, ngươi còn dám nói không có đối. Phó không dậy nổi ta sự tình. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lui lại ba bước, hai tay khoanh ngăn tại phía trước, ngươi không nên nói bậy nói bạ a, ta giữ mình trong sạch, cũng không đụng tới qua. Ngươi, đừng tưởng rằng nhìn ta dễ khi dễ liền muốn ta là người thành thật. Ta có thể không làm hiệp sĩ đổ vỏ. Đàm Linh tức bực dậm chân, phẫn nộ nàng đem mặt đất dẫm đến liên tục chấn động, mặt đất bằng phẳng đã bị mang ra một cái hố. Bớt ở chỗ này đánh cho ta ngộn, sự tình hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ta và ngươi không xong. Ta sẽ để cho sư phụ ta tới tìm ngươi tính sổ. Sách. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được rên rỉ một tiếng, tỷ tỷ, rất không cần phải, tiểu bối ở giữa sự tình, tìm gia trưởng ra mặt rất mất mặt. Đàm Linh hai tay nắm chặt, cố gắng đang khống chế. Đánh người xúc động. Kế Ngôn ở chỗ này, Đàm Linh không muốn tự mình thất thố một mặt cho Kế Ngôn nhìn thấy. Mất mặt. Ta hôm nay mặt bị ngươi mất hết. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ai nói? Hôm nay mất. Mặt chính là hai người bọn họ, có được hay không? Đàm Linh sững sờ, lập tức càng nổi giận hơn, làm việc còn không dám thừa nhận. Còn có mặt mũi ở chỗ này điên đảo đen trắng. Làm ta người trong cuộc. Này là chết sao? Đàm Linh càng phải ấp ủ một đợt, chuẩn bị kỹ càng tốt phun tử nhãn trước Lữ Thiếu Khanh thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Thôi Thanh Thanh âm tức giận, Đàm Linh, cút ra. Đây cho ta. Chương 709, đừng đánh, đầu hàng. Đàm Linh nghe được Thôi Thanh Thanh âm, biến sắc. Tại quán rượu ức hiếp ta mới chỉ nghiện, hiện tại còn ức hiếp tới cửa. Kinh người quá đáng. Đàm Linh toàn thân phát run, lửa giận cũng không nén được nữa. Lửa giận lập tức làm cho hôn mê nàng đầu não. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này hỗn đản hèn nhát mà lên. Hôm nay nói cái gì cũng muốn giáo huấn hắn. Ngươi, ghê tởm hỗn đản. Đàm Linh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một quyền đánh ra. Linh lực khổng lồ ngậm nộ nhi ra, trong không khí linh khí bị áp súc, không gian tựa hồ bị đánh xuyên, thiên địa chấn động, vang lên tiếng vang to lớn. Ta đi một, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Ầm ầm. Cái này một quyền đánh sau lưng Lữ Thiếu Khanh vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong, như là một phát đạn pháo rơi xuống, phát ra một tiếng nổ rung trời, cường đại linh lực như là bom bạo tạc, nổ ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù cuồn cuộn. Chung quanh cây cối bị hủy, chung quanh bị san thành bình địa, tại rậm rạp rừng cây bên trong vô cùng dễ thấy. Lữ Thiếu Khanh lập tức hô to, cái này thế nhưng là ngươi tạo thành, đến thời điểm đừng gọi ta trồng cây. Phẫn nộ Đàm Linh cũng nhịn không được nữa, cổ tay khẽ đảo, bạch quang lóe lên, lục phẩm trường cầm xuất hiện tại trong tay. Lữ Thiếu Khanh lần này thật ta đi. Hắn vội vàng hô to. Chậm đã, có chuyện hảo hảo nói, ngươi không muốn biết rõ nàng nhóm tới cửa tìm ngươi nguyên nhân sao? tới cửa đến ngoại trừ tiếp tục chế nhạo ta, còn có thể có cái gì? Đàm Linh tức giận không? Thôi, bởi vì phẫn nộ, hai mắt đã bắt đầu trở nên đỏ bừng, còn thừa lý trí đã không nhiều lắm. Ta hiện tại trước hết giết ngươi, lại cùng nàng nhóm một trận chiến. Sau khi nói xong, ngón tay tại dây đàn trên bắn ra. Một tiếng thanh thúy dây đàn tiếng vang lên, chung quanh lập tức cuồng phong gào thét. Không gian chung quanh bị đè ép, hết thảy tất cả trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Trong không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là vô hình lưỡi dao, sát cơ bốn phía, hướng phía Lữ Thiếu Khanh cắt chém mà đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức tê cả da đầu, cô nàng này điên thật rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không dám dùng thân thể của mình đi ngăn cản, chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Không gian chung quanh bị phong tỏa, không cách nào thuấn di, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân cưỡng ép chạy khỏi nơi này. Cái gặp hắn thân thể nhẹ nhàng bay lên, như là phi điểu dương cánh, chỉ là trong nháy mắt liền thoát ly Đàm Linh phạm vi công kích. Oanh! Nơi xa, một cái ngọn núi nhỏ phát sinh bạo tạc. Nhọn đỉnh núi một nháy mắt liền bị xóa đi, thấp một đoạn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô hào, đừng đánh, đầu hàng. Lại đánh, nhà ngươi không có. Đàm Linh vẫn là tức giận không thôi, giết ngươi, ta sẽ chậm chậm thu dọn. Cô nàng, đừng cho mặt không muốn mặt a, ngươi lại đánh, ta gọi ta sư huynh xuất thủ. Một câu nói kia uy hiếp lực rất lớn, Đàm Linh một nháy mắt chần chờ. So với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn chỗ biểu hiện ra thực lực nhường Đàm Linh kiên dè không thôi. Nhất kiếm ném lăn ba cái nguyên anh, đây không phải người bình thường có thể làm được. Nàng nhịn không được nhìn về phía Kế Ngôn, nếu như Kế Ngôn xuất thủ, dù là nàng trong tay có lục phẩm vũ khí, cũng không có lòng tin đánh thắng được Kế Ngôn. Kế Ngôn dứt khoát nhắm mắt lại, nói, các ngươi tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào Kế Ngôn kêu to, ngươi có còn lương tâm hay không? Sư đệ bị người khi dễ, ngươi làm như không thấy. Có ngươi dạng này là sư huynh sao? Ngươi chờ, ta trở về nói cho sư phụ. Nhưng sư phụ đánh cái mông ngươi. Sư huynh của ngươi không chém chết ngươi, ta cũng cảm thấy hắn đối ngươi cưng chiều. Còn có, chính ngươi cũng nói muốn đi nói cho ngươi sư phụ, ngươi dựa vào cái gì nói ta gọi sư phụ là mất mặt hành vi? Ngươi có cái gì mặt nói ta mất mặt? Đàm Linh cơn giận giữ lại tăng vọt mấy phần, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nàng hô hào, chậm. Đã, ngươi không đi ra chiếu cố nàng nhóm sao? Ngươi không đi ra, sẽ bị nàng nhóm trò cười, nói ngươi dọa đến trốn đi nha. Đàm Linh nghĩ cũng phải, nàng giận dữ thu hồi trường cầm, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Đàm Linh rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Rất là ưu thương thở dài một tiếng, Mã Đức, cái này thời gian không có cách nào qua. Đáng đời. Kế Ngôn thanh âm đúng lúc truyền đến. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, nhảy đến Kế Ngôn trước mặt, chỉ vào Kế Ngôn mắng to, hỗn đản, thấy chết không cứu, còn có lương tâm. Sao? Đây là ngươi gây ra sự tình, không liên quan gì đến ta. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng to, ta đây không phải nghĩ đến mang ngốc khỉ đi ăn bữa ngon sao? Vốn nghĩ nhường cô nàng mời khách, bất quá về sau có người đưa tới cửa, đừng hố bạch đừng hố. Đúng không, ngốc khỉ? Tiểu Viên Hầu tại trên một thân cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vui thích lên tiếng. Cái này đại ma đầu mặc dù rất ghê tởm, nhưng ít ra nói chuyện còn giữ lời. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Viên Hầu hô, đến, đem ngươi nếm qua, ăn thừa đồ vật lấy ra đưa cho ngươi chủ nhân nếm thử. Tiểu Viên Hầu không nói hai lời, lập tức dẫn theo hộp cơm bỏ trốn mất dạng. Nó cũng không dám dính vào, hai người nó đều đắc tội không dậy nổi, vẫn là trốn đi tốt ăn ngon đồ vật đi. Đàm Linh phẫn nộ đi vào cửa lớn nơi này, Thôi Thanh cùng Kiếm Lan đã sớm ở chỗ này hậu. Nơi này là Nhuế trưởng lão địa phương, hai người bọn họ còn không có cái kia lá gan tự tiện xông vào. Đàm Linh sau khi ra ngoài, vừa muốn nói một câu khinh người quá đáng thời điểm. Thôi Thanh mở miệng trước, hướng về phía Đàm Linh mắng to, vô sĩ, Đàm Linh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đàm Linh sửng sốt, thế nào? Nhìn hai người kia rất tức giận. Khinh người. Quá đáng. Ta còn không có nói các ngươi khinh người quá đáng. Kiếm Lang chỉ vào Đàm Linh, tức giận nói, nhường Trương Chính tên hỗn đản kia cút ra đây. Nhường hắn ra, tiếp tục cho ta mất mặt sao? Đàm Linh sắc mặt trầm xuống, rất tức giận, các ngươi tới cửa đến, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Thôi Thanh trong lòng lửa giận cháy hừng hực, hướng về phía Đàm Linh gầm thét, tốt, ngươi không? Đồng ý hắn ra có thể, ngươi đem 16 vạn mai linh thạch còn nhóm chúng ta. Kiếm Lang hai mắt phun lửa, còn nhóm chúng ta linh thạch. 16 vạn linh thạch. Đàm Linh càng phát ra mộng. Bức. Sự tình giống như cùng mình tưởng tượng không đồng dạng. Không phải lên cửa tiếp tục trò cười tự mình, mà là đến muốn linh thạch. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Đàm Linh nhíu mày, trên mặt 10 điểm nghi hoặc. Tên hỗn đản kia đã làm gì? Bớt ở chỗ này trang, Thôi Thanh mau tức điên rồ, hai người các ngươi hợp lại ăn cơm chùa còn lý luận. Nàng cùng Kiếm Lang không thể không là. Bọn hắn chùi đít, cứ thế mà bị hố 16 vạn mai linh thạch. Đây là sỉ nhục, nếu như khoản này linh thạch nếu không trở lại. Mặt mũi này cũng liền nếu không trở lại. Đời này nhớ tới đều sẽ thổ. Huyết. Tranh thủ thời gian đưa ta, không phải vậy chúng ta cùng ngươi không xong. Kiếm Lang cũng phẫn hận không thôi, Đàm Linh, đừng tưởng rằng ngươi là nhuế trưởng lão đồ đệ liền có thể dạng này. Trêu đùa nhóm chúng ta. Đàm Linh tự hồ có chút minh bạch, hắn không phải nói mời các ngươi ăn cơm không? Làm sao? Muốn các ngươi cho linh thạch. Chương 710, có người mời khách, ăn chùa thì ngu. Sao mà không ăn? Ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ. Thôi Thanh tức giận đến muốn giết người, chỉ vào Đàm Linh nói, đem linh thạch trả lại cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Đàm Linh. Hai tay một đám, không liên quan gì đến ta. Theo Thôi Thanh cùng Kiếm Lang trong lời nói, nàng đại khái đoán được nguyên nhân. Khẳng định là Lữ Thiếu Khanh mượn cơ hội tìm cơ hội chạy, nhường thôi. Thanh cùng Kiếm Lang không thể không tính tiền. Nhưng là, nàng còn có một điểm không hiểu, kia một bàn tối đa cũng liền 10 vạn mai linh thạch, làm sao còn nhiều thêm 6 vạn. Nhìn xem Thôi Thanh. Cùng Kiếm Lang hai người, Đàm Linh đột nhiên cảm giác được, tự mình tự hồ trách lầm Lữ Thiếu Khanh. Hố Thôi Thanh cùng Kiếm Lang, đây không phải lộn mặt mũi của nàng, mà là nhường Thôi Thanh cùng. Kiếm Lang mất mặt. Nàng bỗng nhiên có cổ xúc động, muốn đi về hỏi cái rõ ràng. Nàng hiện tại không có tức giận, ngược lại mơ hồ có loại mừng thầm. Kiếm Lang quát, người đâu? Nhường hắn ra, đem linh. Thạch trả lại. Mấy vạn mai linh thạch đối nàng nhóm tới nói không coi là nhiều. Nhưng là khẩu khí này núi không trôi. Đàm Linh này lại trên mặt đã lộ ra nụ cười, thuận nước đẩy thuyền, nàng cũng nghĩ biết rõ kỹ càng, vậy các ngươi chờ lấy, ta đi đem hắn gọi tới. Thôi Thanh cùng Kiếm Lang nhìn xem Đàm Linh ly khai, hai người thân thể vẫn tại rung nhẹ nhẹ. Thực tế quá kinh người. Đàm Linh rất nhanh quay người trở về, tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm. Lữ Thiếu Khanh đã nằm tại một tấm võng bên trên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế, Đàm Linh không có lực lượng chửi bậy. Cái này hỗn. Đảng, không nằm có thể chết sao? Những người khác là nhọc nhằn khổ sở tu luyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không phải. Từ nàng gặp được Lữ Thiếu Khanh bắt đầu, nàng liền chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh có. Một phút là tu luyện. Khặc. Đàm Linh lại tới đây, hơi có mấy phần không có ý tứ, vội ho một tiếng. Dù sao Đàm Linh biết mình tự hồ trách lầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả chết, nhắm mắt. Lại, coi như không biết rõ Đàm Linh đi vào. Đàm Linh sắc mặt đỏ lên, lại nhịn không được cắn răng, thật sự là chán ghét gia hỏa. Các nàng là tới tìm ngươi. Đàm Linh hừ một tiếng, rất muốn lần nữa. Đem Lữ Thiếu Khanh võng đập nát. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, biểu môi, rõ ràng là bảo ngươi ra ngoài, ta rất mệt mỏi. Không muốn ra ngoài. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta cho ngươi mất mặt, ta liền không đi ra cho ngươi mất mặt. Đàm Linh nhịn không được Lữ Thiếu Khanh này tấm sắc mặt, một chưởng đánh tới, treo võng thân cây đánh gãy. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, làm gì? ngươi biết. Không biết rõ như ngươi loại này hành vi rất quá đáng. Phục, cô nàng này sẽ không phải là sư phụ ở bên ngoài con gái tư sinh a. Cùng sư phụ, liền ưa thích phá hư ta võng. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho là mình sẽ bị Lữ Thiếu Khanh mất hết mặt, nhưng là hiện tại xem ra, mất mặt hẳn là Thôi Thanh cùng Kiếm Lang hai người. Ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta liền đuổi ngươi ra ngoài. Càng thậm chí hơn, nàng còn xuất ra tự mình lục phẩm vũ khí, uy hiếp nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Lữ Thiếu Khanh cho Đàm Linh một cái liếc mắt, nếu không phải sợ ngươi phía sau sư phụ, ta không phải đoạt đàn của ngươi. Không có tí sức lực nào à, nói chuyện cũng không thể hảo hảo nói. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chậm rãi nói, sự tình rất đơn giản à. Ngươi không vui ly khai, ta đuổi theo ngươi ly khai, nhưng nàng nhóm lưu lại, cuối cùng không phải nàng nhóm tính tiền, là ai tính tiền. Nói đến giản đáp, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thực hiện. Đàm Linh kịp phản ứng, cho nên ngươi là cố ý đem ta khí đi. Ngươi cũng là không tính đần, hiện tại xem như kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta cũng nói sẽ giúp ngươi giải. Quyết, ngươi không tin, nhất định phải nghi ngờ chuyên nghiệp của ta, để cho ta 10 điểm thương tâm. Cho ta 100 vạn mai linh thạch đền bù đi. Phía sau câu nói kia Đàm Linh tự động xem nhẹ. Nàng trên người bây giờ toàn bộ linh thạch cộng lại cũng không có vượt qua 1.000 mai. Ta vạn nhất dựa theo ngươi ý tứ cúi đầu nhận sai đây. Đàm Linh không phục hỏi một câu. Chính ngươi. Trọng phạm tiện, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Đàm Linh âm thầm cắn răng, có biết nói chuyện hay không? Ai sẽ phạm tiện? Nàng hừ một tiếng, ta đi, ngươi cũng cùng đi theo, vạn nhất nàng. Nhóm phát giác làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, phát hiện, vậy cũng chỉ có thể là ngươi giấy tính tiền a. Ta. Đàm Linh trừng to mắt, giận dữ mắng mỏ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải ngươi mời khách sao? Chẳng lẽ ngươi gọi ta ra ngoài nghĩ đến ta giúp ngươi tính tiền? Nếu như là dạng này, còn có mặt mũi nói mời ta ăn cơm? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh lẻ. Thẳng khí hùng, ta mời khách, ngươi tính tiền, tuyệt không xung đột. Đàm Linh lại muốn đem tự mình trường cầm lấy ra cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. Nguyên lai like ngay từ đầu chính là đánh lấy. Nhưng nàng tính tiền chủ ý, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hội tụ thành một câu, hỗn đảng. Liền chưa thấy qua như thế ghê tởm hỗn đảng. Nhìn như vậy đến, Thôi Thanh cùng Kiếm Lan ngược lại giúp nàng. Một tay. Tại sao lại mắng chửi người đây? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta đây là giúp ngươi đây. Một bữa nhường hai người các nàng bỏ ra hơn 10 vạn mai linh thạch, ngươi nói, trong lòng ngươi. Vui vẻ không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đàm Linh vẫn gật đầu. Hoàn toàn chính xác rất thoải mái, nguyên lai hố người là như thế đã nghiền. Đến thời điểm chuyện này truyền ra đến, mọi người sẽ chỉ trò cười Thôi Thanh cùng Kiếm Lan ngu xuẩn, dạng này cũng bị người hố. Sẽ trở thành thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong trò cười. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ nói, cho nên, đừng bảo là có người. Muốn khiêu chiến ngươi, ngươi liền đần độn đi nghênh chiến. Thu dọn người, xuống người mặt mũi, không nhất định phải đánh nhau đánh thắng mới được. Đàm Linh trầm mặt, lời này nàng không có biện pháp phản bác. Bất quá, nàng còn có một vấn đề, không phải ăn hơn 10 vạn sao? Làm sao lại 16 vạn mai linh thạch? Lữ Thiếu Khanh chỉ trốn ở trên cây còn tại ăn uống thả cửa tiểu viên. Hầu, ta gói a. Dù sao có người mời khách, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lấy ra cho chó ăn cũng tốt a. Tiểu viên hầu dành thời gian kháng nghị một cái, ta không phải chó. Đàm Linh lần nữa. Trầm mặt, cái này hỗn đảng, thật là. Đàm Linh một thời gian cũng không biết rõ như thế nào đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù trước đó làm sự tình nhìn rất hèn nhát, nhưng là kết quả lại là hung. Hăng quật mặt của đối phương. Cái này so trực tiếp đánh bại đối phương hơn thoải mái. Nàng bỗng nhiên tới càng lớn hứng thú, nàng còn muốn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiếp xuống sẽ làm thế nào. Kết quả là, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bây giờ ra ngoài giúp ta đuổi hai người bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi, ta ăn no rồi, không muốn động. ngươi có đi hay không? Đàm Linh Hiện. Tại cũng học xong giảo hoạt, ngươi không đi, đến thời điểm nàng nhóm ngăn cửa sự tình truyền ra, sư phụ ta hỏi tới, ngươi cảm thấy ta sẽ nói như thế nào? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn qua Đàm Linh, động một chút lại cầm sư phụ tới dọa người, có ý tốt sao? Đàm Linh lại mang theo nụ cười giảo hoạt. Nhanh đi, không đuổi hai người kia đi, ngươi đừng nhớ ta dẫn ngươi trên Thánh Sơn kiến. Thức. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, thở dài, ai, tốt a, ai bảo ta người tốt đây? Sau đó xuất ra một đĩa linh đậu, nhìn qua Đàm Linh, giúp ta lột điểm linh đậu. Đuổi điểm thời gian, nhường nàng nhóm. Các loại một lát lại nói. Chương 711, chẳng phải một bữa cơm sao? Thôi Thanh cùng Kiếm Lang bên này đợi đến muốn mốc meo thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh cuối cùng khoan thai đến. Chậm. Không có ý tứ, Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, nói liên tục xin lỗi, thật sự là không có ý tứ, có chút chuyện tình làm trễ nải. Đàm Linh mặt lạnh lấy không muốn nói chuyện. Cái gọi là chuyện tình, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Cái này gia hỏa là cố ý trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh nhường nàng hỗ trợ lột linh đậu, nàng không có khả năng đáp ứng. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh liền chậm rãi đến, một đĩa linh đậu, không đến 50 khỏa. Kết quả chậm rãi ăn nửa canh giờ. Hơn nữa còn lại 1/3, xem ra còn dự định tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Nếu không phải Đàm Linh uy hiếp một phen, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là dự định tiếp qua nửa canh giờ trở ra. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh tới nói, chính là nhường nàng nhóm chờ lấy, áp chế nàng nhóm nhuệ khí. Đàm Linh mặt. Dù cảm thấy để cho Thôi Thanh cùng Kiếm Lang chờ ở bên ngoài, dễ dàng làm mất mặt chính mình. Dù sao nhìn như vậy bắt đầu giống rụt đầu rùa đen. Nhưng là không thể phủ nhận là, nhìn thấy Thôi Thanh cùng Kiếm Lang trên mặt không che giấu được cơn giận dữ. Cách thật xa cũng có thể cảm thụ được trong các nàng tâm lửa giận thời điểm, Đàm Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này làm hoàn toàn chính. Xác rất thoải mái. Nàng cố ý mặt lạnh lấy, tận lực để cho mình không cười lên tiếng tới. Thôi Thanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, phẫn nộ gào thét một tiếng, đáng chết gia hỏa, đem ta linh thạch trả lại cho ta. Đồng thời, phẫn nộ nàng xuất thủ. Một cái trường kích xuất hiện tại nàng trong tay, trùng điệp bổ ra. Lập tức không trung cuồng phong gào thét, trường kích đánh xuống. Nhấc lên trận trận tiếng rít, trường kích lóe lên quang mang, tự hồ muốn đem bầu trời chém thành hai khúc. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, một cái lắc mình đi vào cửa chính nơi này. Chậm rãi. Ngồi xuống, hướng về phía Thôi Mạnh nói, đến, cứ việc bổ, chẻ hỏng cửa lớn, tính ngươi. Thôi Thanh dừng lại, bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ chấn kinh đến toàn thân phát run. Nàng hận không thể một kích đem Lữ Thiếu Khanh chém thành hai khúc, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không dám. Bởi vì nơi này là Nhuế trưởng lão nhà, thánh địa đệ nhị trưởng lão địa phương. Nàng cùng Kiếm Lang lại tới đây, cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể ở ngoài cửa hô to. Càng thêm không dám phá hư nửa điểm, đắc tội đệ nhị trưởng lão, cho dù là Thôi gia gia chủ cũng không giữ được nàng. Tiểu nhân vô sĩ, có dám hay không như cái nam nhân đánh với ta một trận? Thôi Thanh trường kích chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, như là một vị nữ chiến thần, đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục, không. Muốn, ngươi quá tối, cũng quá tráng kiện, không phải ta đồ ăn, ta ưa thích thon thả mỹ nữ. Thôi Thanh nghe minh bạch, lần thứ nhất có người có dũng khí nói với nàng loại này hạ lưu. Nàng lần nữa phẫn nộ gầm thét, hỗn đản, hỗn đản. Ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm Lang cũng là chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to, hạ lưu vô sĩ gia hỏa, ngươi có dám hay không ra cùng Thôi Thanh muội muội đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh dùng tay chụp khấu trừ lỗ tai, nhẹ nhàng một câu, kết đan kỳ ở chỗ này không có tư cách nói chuyện. Lui ra. Kiếm Lang bị tức đến mắt trợn trắng, nửa ngày nói không ra lời. Ở đây là bốn người bên trong, liền nàng là kết đan kỳ, là thực lực yếu nhất cái kia. Thôi Thanh rơi xuống, đi vào cửa lớn trước đó, cùng Lữ Thiếu Khanh cách xa nhau mà trông. Một đôi mắt đã sớm trở nên đỏ bừng không gì sánh được, khuôn mặt vặn vẹo, mười điểm đáng sợ. Vô sĩ hỗn đản, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, cự tuyệt, không, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh? Một trận. Không có chỗ tốt, ta làm gì muốn cùng ngươi đánh một trận? Lại nói, cho dù có chỗ tốt, ta cũng không muốn, đánh nhau quá mệt mỏi. Một không xem chừng đánh chết ngươi, ta còn cần ở chỗ này. Lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh xem rất rõ ràng. Cũng theo Đàm Linh trong miệng hiểu rất rõ ràng. Ma tộc bên này coi trọng chính là mạnh được yếu thua. Bọn hắn cũng rất ưa thích lợi dụng nuôi cổ phương. Thức chọn lựa ra cường giả. Bọn hắn cổ vũ thế hệ trẻ tuổi người tranh đấu lẫn nhau, bọn hắn cho rằng dạng này có thể tăng lên cực lớn thế hệ trẻ tuổi thực lực. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa đấu tranh. Trưởng bối nhóm rất ít sẽ nhúng tay. Lữ Thiếu Khanh hiện tại hố Thôi Thanh, Kiếm Lang cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong đấu tranh. Nhưng là nếu là hắn dám giết Thôi Thanh, tuyệt đối sẽ dẫn xuất Thôi gia thế hệ trước. Thôi Thanh nhìn thấy tự mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, đem đầu mâu chỉ hướng Đàm Linh. Đàm Linh, đây chính là ngươi tìm đến người. Thật không biết xấu hổ, cho nhuế. Trưởng lão mất mặt đồ vật. Đàm Linh không có tức giận, nàng bây giờ muốn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xử lý như thế nào. Nàng ngược lại cười đối Thôi Thanh nói, hắn không phải ngồi ở chỗ này sao? Ngươi đều có thể xuất thủ. Thôi Thanh thân thể run rẩy, cầm trường kích mu bàn tay nổi gân xanh. Nàng rất nhớ xuất thủ, nhưng là lý trí của nàng nói cho nàng biết, nàng không thể. Thôi Thanh cúi. Cùng phẫn hận không thôi, cắn răng, phun ra hai chữ, hèn nhát. Đối mặt phẫn nộ Thôi Thanh, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không không vui, ngược lại nói với hắn, tốt, tốt, bớt giận, đừng kích động. Tất. Cả mọi người là người một nhà, dạng này náo liền không có ý nghĩa. Bên cạnh Đàm Linh cũng đối lời này im lặng. Người một nhà. Không thấy được người ta muốn đem ngươi chém thành hai khúc sao? Còn. Người một nhà. Thôi Thanh phẫn nộ hô hào, đem ta linh thạch trả lại cho ta. Kiếm Lang cũng vội vàng đuổi theo, còn có ta. Ai nha, thư sướng a, Đàm Linh nhìn thấy hai người gấp mắt bộ dạng, trong. Lòng hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Nàng nhóm gặp được nàng về sau, vốn là nghĩ đến cho nàng khó xử, chưa từng nghĩ bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh hố một cái. Linh thạch tổn thất coi như việc nhỏ, chủ. Yếu là mất mặt, còn cố ý bên trong khẩu khí kia nuốt không trôi. Cái này hỗn đảng, coi như có thể. Đàm Linh tại thời khắc này, ngoài ý muốn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thuấn di, chí ít thoạt. Nhìn không có bình thường ghê tởm như vậy. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, chính các ngươi nói, muốn thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm. Thịnh tình khó cắt, ta cũng không thể không nể mặt các ngươi a. Thôi Thanh cùng Kiếm Lang trong lòng điên cuồng chửi bậy, nhóm chúng ta ước gì ngươi không nể mặt chúng ta. Kiếm Lang trên mặt màu trắng son phấn hồng phấn không ngừng tại rơi xuống, nàng hiện tại chỉ muốn dùng tự mình son phấn hồng phấn buồn chết Lữ Thiếu Khanh. Kia là tại ngươi đem Đàm Linh đuổi trở về hướng nhóm chúng ta bồi tội tiền đề phía dưới. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, là ý tứ này sao? Các ngươi cũng không nói a. Ai, được rồi, chẳng phải một bữa cơm sao? Tất cả mọi người là người một nhà, ai mời người nào cũng, lần sau ta mời các ngươi. Còn có lần sau. Mà lại. Ngươi. Cái này hỗn đảng, thế mà còn dám đóng gói, ngươi vô sĩ. Thôi Thanh lại một lần nghĩ bổ Lữ Thiếu Khanh. Ăn cơm đóng gói không nói cho nhóm chúng ta còn chưa tính, còn một lần đóng gói nhiều như vậy. Ngươi là heo sao? Đem linh thạch trả lại, không phải vậy. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không phải vậy đây. Không phải vậy ngươi còn có thể thế nào? Muốn động thủ sao? Muốn động thủ liền. Tranh thủ thời gian, không phải vậy liền trở về đi, sắc trời không còn sớm. Sau đó cố ý nhằm vào một cái Kiếm Lang, trở về bồi bổ trên mặt vôi đi, cũng rơi sạch. Kiếm Lang bị tức đến toàn thân run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, bất quá, nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không có ý định đem linh thạch còn cho chúng ta. Chúc mừng, ngươi nói. Đúng, nhưng là không có ban thưởng. Nói đùa, bất luận kẻ nào đừng nghĩ dựa dẫm vào ta cầm một khối linh thạch đi. Rất tốt, ta sẽ để cho đệ đệ ta đến cùng ngươi nói chuyện. Chương 712, Nho. nhỏ Kiếm Nhất, cũng xứng ta xuất thủ. Kiếm Nhất. Cái tên này vừa ra, một trận trầm mặc. Cho dù là Đàm Linh, cũng là sắc mặt biến hóa. Thôi Thanh trên mặt hiện lên vẻ mặt sùng bái. Làm kiếm gia thế. Hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đặt ở thánh địa nơi này cũng là tuổi trẻ tiểu bối bên trong mạnh nhất mấy cái một trong. Hắn mặc dù lạc bại thánh tử tuyển chọn, nhưng hắn chỉ là kém một chiêu mà thôi. Bí mật người đem hắn gọi là thứ tư thánh tử. Thực lực cường hãn, không người có thế địch. Lữ Thiếu Khanh thì lộ ra phiền muộn chi sắc. Ma tộc người đều là vô sĩ như vậy sao? Động một chút lại nói. Muốn giao nhân, có xấu hổ hay không rồi? Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ a, ta chờ chính là ngươi cái này. Lữ Thiếu Khanh lúc này khinh bỉ bắt đầu, chỉ vào Kiếm Lang mắng to, ta xem như biết rõ ngươi. Tại sao muốn dùng vôi bôi tại trên mặt của ngươi? Nguyên lai ngươi đã không mặt mũi. Khiên ra đệ đệ của mình, Kiếm Lang lúc này đã là trong lòng bình tĩnh, cả người lực lượng 10 phần, tựa hồ đã thăng hoa. Vốn là dùng đến coi nhẹ ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng nàng đệ đệ so sánh chính là một cái nhảy nhót thằng hề. Nhưng Lữ Thiếu Khanh những lời này lại làm cho nàng phá phòng. Lại một lần nữa bị tức đến run lẩy bẩy, run rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Bị tức phải nói không ra lời nói tới. Chở sau cùng chuyển linh lực, cố gắng để cho mình tỉnh táo một cái, nàng cắn răng, tốt, tốt, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi chờ, ta sẽ để cho đệ đệ ta tới tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ngược lại. Cười tủm tỉm hỏi, gấp cái gì, ta muốn hỏi một câu, đệ đệ ngươi tham gia lần này tỷ thí sao? Kiếm Lang ngạo nghễ nói, đương nhiên, lần này hắn sẽ dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế leo lên thánh. Sơn. 3 năm tu luyện thời gian, Kiếm Nhất sẽ không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy thì tốt, đến thời điểm tỷ thí gặp. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi về. Thôi Thanh bên này vẫn là nổi. Giận đùng đùng, trở về cái rắm, đem linh thạch đưa ta. Lại tới đây, không có biện pháp giết chết Lữ Thiếu Khanh, cũng không có biện pháp cầm lại linh thạch, cứ như vậy trở về, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Linh thạch số lượng đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng là đây là đại biểu mặt mũi của nàng, không cầm về được, đời này đến chết cũng không nhắm mắt. Hẹp hòi, bao lớn chút chuyện, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Lang nói, nàng không phải nói đệ đệ của nàng rất ngưu bức sao. Đến thời điểm tỷ thí trên gặp, đánh thắng ta người, ngươi linh thạch ta cho ngươi. Thôi Thanh không muốn. Nhưng Kiếm Lang lại ngăn cản nàng. Nói khẽ với nàng nói, Thôi Thanh muội muội, chúng ta đi, ở chỗ này tiếp tục như vậy, cũng không làm gì được hắn, ngược lại dễ dàng để người mượn cớ, đối nhuế. Trưởng lão bất kính. Thế nhưng là, Thôi Thanh rất không cam tâm, nếu không trở lại linh thạch, mặt mũi này cũng liền nếu không trở lại. Kiếm Lang lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin đối thôi. Thanh nói, hẳn là ngươi ngay cả ta đệ đệ đều không tin sao. Có hắn xuất thủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Thôi Thanh sắc mặt hơi chậm, cũng là đạo lý này. Thân là thánh địa đệ tử, tự nhiên biết rõ. Kiếm Nhất lợi hại. Nàng nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt còn có lo nghĩ, liền sợ cái này vô sĩ gia hỏa không dám ứng chiến. Kiếm Lang mỉm cười, cái này đơn giản. Nàng đối Đàm Linh. Nói, đến thời điểm hắn không dám lên trận, ngươi liền đợi đến mất mặt đi. Lữ Thiếu Khanh la hét nói, ai nói ta ra sân? Không nghe nói ta để cho ta người trên sao? Chỉ bằng một cái nho nhỏ. Kiếm Nhất, cũng xứng ta xuất thủ. Cuồng vọng. Phách lối. Kiếm Lang cắn răng, giọng căm hận nói, tốt, chờ lấy, đến thời điểm sẽ có ngươi hối hận. Yên tâm, đến thời điểm ai người không lên trận. Người đó là chó con. Thấy tình cảnh này, Thôi Thanh cũng chỉ có thể đủ đi theo Kiếm Lang không cam lòng ly khai. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Đàm Linh nói, ngươi xem, đây không phải làm xong sao. Cả ngày chém chém giết giết, rất không ý tứ. Đàm Linh im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái này không gọi chém chém giết giết. Ngươi cũng cùng người ước chống, còn cùng Kiếm Nhất ước. Khung. Đến thời điểm đánh nhau sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Đến thời điểm thua, hôm nay kiếm mặt mũi gấp trăm lần trả lại. Nàng lo lắng hỏi, ngươi có nắm chắc đánh thắng được kiếm nhất? Kiếm nhất đã là nguyên anh 7 tầng cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc, kiếm ý càng là cùng thế hệ vô địch. Liền liền kiếm gia thế hệ trước bên trong cũng không ít người đã mà không phải là đối thủ của hắn. Tại thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có 3 vị thánh tử có thể đánh với kiếm nhất một trận, những người khác còn chưa đủ tư cách. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kiếm nhất rất ngưu bức. Sao? Đều nói, đối phó loại này tiểu quái, không cần ta xuất thủ. Ngươi nhường ai? Đàm Linh trong lòng giật mình, theo bản năng chỉ mình, ngươi sẽ không phải để cho ta lên đi. Ta nếu là có thể đánh thắng được kiếm nhất, Thôi Thanh cùng Kiếm Lang có dũng khí đối ta như thế phách lối. Bất quá nàng lời nói này xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi nói, ngươi da mặt đúng là dày, cùng thời Liêu cái kia gia hỏa có thể liều một trận. Đương nhiên là để cho ta sư huynh lên a. Đàm Linh sắc mặt táo hồng, hận. Tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Nàng một thời gian quên đi kế ngôn tồn tại. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi, kế đại nhân có nắm chắc. Kiếm nhất thế nhưng là cùng thế. Hệ vô địch tồn tại. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, xoay người trở về, chỉ là kiếm nhất mà thôi, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương tồn tại. Chân chính cùng thế hệ vô địch chỉ có một người, đó chính là hắn sư huynh. Đàm Linh trong lòng thầm giật mình, Lữ Thiếu Khanh đối kế ngôn có như thế sung túc lòng tin. Đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về, Đàm Linh muốn nhìn một chút kế ngôn. Là cái gì cái nhìn? Lữ Thiếu Khanh trở về sau, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh không có đi đem chuyện này nói cho kế ngôn ý tứ. Nhịn không được hỏi, ngươi, không cần cùng sư huynh của ngươi nói một cái. Lữ Thiếu Khanh tò mò, nói cái gì? Dù sao đến thời điểm tỷ thí liền biết rõ a. Cần phải nói sao? Cũng không phải cái đại sự gì. Cái này cũng chưa tính đại sự. Đối thủ thế nhưng là thánh địa. Đệ tử bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Ngươi đây không phải tự tin, mà là tự đại. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi tốt nhất nghiêm túc, không phải vậy đến thời điểm thua, ngươi ta đều không. Tốt qua. Thua, nàng Đàm Linh cũng sẽ đi theo mất mặt. Yên tâm, Lữ Thiếu Khanh vẫn là xem thường, ta tự có phân tất. Không phải liền là một cái nho nhỏ kiếm nhất sao? Có cái gì đáng giá? Ngạc nhiên. Đóng lấy, liền đuổi người. Ngươi nhanh đi loại ngươi cây đi, ta phải làm, chớ quấy rầy ta. Thật sự là ghê tởm gia hỏa, Đàm Linh thở phì phò ly khai. Nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là phải đi đem chuyện này nói cho kế ngôn, nhưng kế ngôn có chỗ chuẩn bị. Bất quá kế ngôn sau khi nghe xong, không có phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, được. Đối với dạng này trả lời, Đàm Linh cũng là không có tính tình, nhưng là hiện tại nàng có thể làm chỉ có thể hy vọng kế ngôn thật sự có thực lực kia. Chương 713, trái tim tan nát rồi. Thôi Thanh cùng Kiếm Lang rời đi về sau. Thôi Thanh vẫn như cũ 10 điểm không cam lòng. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh hành vi, thân thể của nàng liền không nhịn được run rẩy. Phẫn nộ chi hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Đáng chết hỗn đảng, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nàng tại thánh địa nơi này thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ người, liền chưa thấy qua giống Lữ Thiếu Khanh vô sĩ như vậy hạ lưu gia hỏa. Đàm Linh đến cùng là từ đâu tìm đến? Hèn nhát. Thôi Thanh đối với cái này cũng rất không minh bạch, thánh tộc rất ít người sẽ có loại này cực phẩm. Đối mặt khiêu chiến, có thể chẳng hề để ý cự tuyệt. Đây là một loại rất mất mặt hành. Vì, nhưng là cái kia gia hỏa lại không có chút nào quan tâm. Để cho người ta hoài nghi hắn phải chăng còn muốn mặt. Kiếm Lang trong lòng cũng là đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, bất quá trên mặt. Nàng trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh lùng, ngữ khí tràn ngập tự tin, lần này, ta sẽ để cho hắn cùng Đàm Linh triệt để mất hết mặt. Thôi Thanh tinh thần chấn động, chỉ giáo cho. Hôm nay mặt. Mũi này bị hố, bị ép tính tiền mời ăn cơm, đây là sỉ nhục. Nhất định phải trả thù lại. Không phải vậy ra ngoài như thế nào gặp người. Kiếm Lang tự tin mà cười cười, như là trí tuệ vững vàng quân sư. Hắn không phải muốn để người cùng ta đệ đệ tỷ thí sao? Nhóm chúng ta đem chuyện này tuyên dương, trắng trợn tuyên dương, muốn để toàn bộ thánh địa cũng biết rõ, đến thời điểm thua, hừ, xem đàm. Linh còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Thôi Thanh gật đầu, lộ ra nụ cười, chỉ cần kiếm nhất thắng, Đàm Linh người bên kia dù là nhảy lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Tại thánh địa, hết thảy cũng lấy thực lực làm chủ. Không có thực lực, nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Kẻ bại là không có tư cách nói chuyện. Về phần kiếm nhất có thể hay không thua, vấn đề này, Thôi Thanh không có lo lắng. Kiếm Lang cũng là như thế. Tốt, nhóm chúng ta liền để chuyện này náo bắt đầu. Thôi Thanh trong mắt lóe hận ý, thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh, có một tin tức tại thánh địa đám. Người trong miệng truyền bá. Uy, nghe nói không? Có người không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến kiếm nhất đại nhân. Không thể nào, từ đâu tới tự đại cuồng. Không biết rõ kiếm nhất đại. Nhân kinh khủng sao? Đúng đấy, ngoại trừ ba vị thánh tử, cùng thế hệ bên trong, còn có ai là kiếm nhất đại nhân đối thủ? Không biết rõ trời cao đất rộng, không biết sống chết. Cũng là không. Thể nói như vậy, nghe nói a, người này là Đàm Linh đại nhân mời tới giúp đỡ, mục đích là muốn tìm kiếm nhất đại nhân phiền phức. A, Đàm Linh đại nhân sao? Nếu như là dạng này, không chừng sẽ rất mạnh. Đánh rắm, làm sao có thể? Kiếm nhất đại nhân là vô địch, Đàm Linh đại nhân tự mình không phải kiếm nhất đại nhân đối thủ, làm sao còn có người sẽ là kiếm nhất đại nhân đối thủ? Có trò hay. Để nhìn. Ngồi đợi kiếm nhất đại nhân đại khai sát giới. Ha ha, liền sợ kiếm nhất mã thất tiền đề. Tin tức vượt xuyên qua nhanh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thánh địa. Tại một ít. Người tuyên dương phía dưới, biến thành là Đàm Linh nhằm vào kiếm nhất sự tình. Mà tại một ít người biết chuyện trong mắt, thì thấy được càng sâu cấp độ. Là Nhuế trưởng lão ý tứ sao? Nhuế trưởng. Lão muốn xuất thủ sao? Ngô, trước quan sát, nơi này quá thâm trầm. Thánh địa nơi này truyền đi xôn xao, không ít người rất hiếu kỳ, có can đảm khiêu chiến kiếm nhất người sẽ là ai? Đã thật. Lâu không người nào dám đối tuyên bố muốn khiêu chiến kiếm nhất. Kiếm gia là rất nhiều kiếm tu tâm trong mắt thánh địa. Là bọn hắn ngọn đèn sáng. Làm kiếm gia thiếu chủ, bị rất nhiều người coi là thần tượng. Biết rõ có người muốn khiêu chiến kiếm nhất, không ít người trong suy nghĩ trước tiên liền đem kiếm nhất người khiêu chiến nhận định là người xấu. Như là muốn biện pháp muốn giết chết. Chính nghĩa người xấu đồng dạng. Lập tức tại trong lòng bọn họ bên trong tạo thành một cái xấu xí, gian trá, âm hiểm người xấu hình tượng. Thậm chí, liên đới Đàm Linh cũng bởi vậy bị không ít người chỉ trích. Cảm thấy Đàm Linh thân là Nhuế trưởng lão đồ đệ, không nên tìm dạng này người xuất thủ. Thậm chí, ta quyết định, Đàm Linh đại nhân không còn là nữ thần của ta. Đàm Linh đại nhân làm việc quá không hiền hậu, không xứng làm nữ thần. Đúng vậy a, Đàm Linh đại nhân làm sao có thể làm ra loại này buồn nôn sự tình đây? Tìm một cái bại hoại tới đối phó kiếm nhất đại nhân, quá. Phận. Trước đó Đàm Linh thân là đệ nhị trưởng lão đồ đệ, thiên phú chi cao, thực lực mạnh, bị rất nhiều người coi là nữ thần, tình nhân trong mộng. Không thiếu người theo đuổi, là sâu bên. Trong nhân khí rất cao mỹ nữ một trong. Hiện tại, lại bởi vì chuyện này danh dự không ngừng bị hao tổn, rất nhiều người bởi vậy chán ghét Đàm Linh. Thánh địa dân ý tự nhiên cũng sẽ truyền đến Đàm Linh trong tai. Đàm Linh thật sự là nằm cũng trúng đạn, trái tim tan nát rồi. Nàng không quan tâm nữ thần của mình xưng hào, nhưng là nhiều người như vậy đối nàng có ý kiến, hồng phấn biến thành đen, nhưng trong nội tâm nàng bị thương rất nặng. Ta không làm cái gì a, làm sao lại dạng này rồi? Đều do tên hỗn đản kia. Đàm Linh cắn răng, nàng biết không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy. Nữa, thanh danh của nàng sẽ triệt để tại thánh địa nơi này xấu. Sư phụ nàng cái này một phe phái vốn là thế yếu, nếu là bởi vì nàng liên lụy đến nàng sư phụ, chết trăm lần không đủ. Ngay tại Đàm Linh muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh, muốn hắn giải quyết chuyện này thời điểm. Một tiếng linh tỷ tỷ phá vỡ nàng yên lặng của nơi này, thời cơ lần nữa tìm đến nàng. So với hơn nửa tháng trước đó, thời cơ. Sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, cả người khí tức như là thần gian mặt trời, triều khí phồn thịnh. Xa xa cũng cảm giác được thời cơ thể nội ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, như là sắp phun. Trào núi lửa. Thời cơ, ngươi sắp đột phá rồi. Đàm Linh giật mình không thôi. Lúc này mới bao lâu? Thời Liêu đột phá mới trôi qua hơn nửa tháng mà thôi, thời cơ cũng muốn theo sát sau đó. Đón lấy. Nàng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh lời nói, trong lòng kinh nghi bất định, cái kia gia hỏa thật lợi hại như vậy. Thật bị hắn truyền thuyết rồi. Thời cơ rất vui vẻ, cười hì hì bộ dáng như là một cái vui vẻ. Đến nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nàng nói, đúng vậy a, vẫn là Trương Chính đại nhân lợi hại, nói đệ đệ ta đột phá, ta cũng sẽ đi theo. Thời Liêu đột phá, trong nội tâm nàng lại không lo lắng, đã. Đụng chạm đến Nguyên Anh ngưỡng cửa. Nàng hiện tại trạng thái này chỉ cần chờ, đã đến giờ, nàng liền có thể đột phá, bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Ngươi bộ dáng này, không hảo hảo ở trong nhà. Đợi, chạy đến làm gì? Đối với thời cơ tìm đến mình, Đàm Linh rất không minh bạch, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Hiện tại thời cơ tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sinh nở bà bầu, hẳn là tại chờ. Sinh, mà không phải tiếp tục ở bên ngoài chạy loạn. Phù Doãn trưởng lão yên tâm như vậy. Thời cơ nói, ta nghe được thánh địa gần nhất truyền bá tin tức, ta ngồi không yên, nghĩ đến nhìn xem Linh. Tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Nói, trên mặt của nàng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, là Trương Chính đại nhân muốn cùng Kiếm Nhất đại nhân tỷ thí sao? Đàm Linh im lặng, đây là đánh lấy đến quan tâm tự. Mình cờ hiệu đến quan tâm tên hỗn đảng kia. Chương 714, đánh không thắng, ngươi liền xong rồi a, nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh trong lòng liền đến khí. Cũng bởi vì tên hỗn đảng kia, khiến cho hiện tại tự mình tại thánh địa danh tiếng rất chênh lệch. Chỉ là nghe người phía dưới đến báo cáo, nàng liền biết mình có một món lớn hắc phấn. Cũng không biết rõ đi ra ngoài có thể hay không. Bị nện thối trứng. Chuyện bây giờ huyên náo như thế lớn, tên hỗn đảng kia một lần cũng không thấy lộ diện. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy mình thời cơ, Đàm Linh thở dài, yên tâm, không. Phải hắn, là hắn sư huynh. Là kế ngôn đại nhân sao? Thời cơ nhãn tình sáng lên. Thời Liêu đối kế ngôn 10 điểm tôn sùng, đồng thời nói với nàng qua, kế ngôn thực lực rất cường đại. Thậm chí, không thua Kiếm Nhất. Mà lại thời cơ cảm thấy làm sư huynh, kế ngôn hẳn là mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, ta tưởng rằng Trương Chính đại nhân muốn khiêu chiến Kiếm Nhất. Đại nhân đây. Kiếm Nhất cường đại, thánh địa trên dưới cũng biết rõ, đặc biệt là tại thời cơ những này thánh địa đệ tử trong suy nghĩ càng là thâm căn cố đế, thời cơ biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất lợi. Hại, nhưng nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là phương diện khác lợi hại. Thực lực có lẽ không có lợi hại như vậy. Bất quá thời cơ lại có chút lo lắng, kế ngôn đại nhân có thể đánh được Kiếm Nhất đại. Nhân sao? Nếu là đánh không lại, Linh tỷ tỷ, ngươi sẽ. Thời cơ không ngốc, lo lắng nhìn qua Đàm Linh. Đàm Linh cũng rất đau đầu. Thế cục bây giờ đối nàng rất bất lợi. Ngày này qua ngày khác. Nàng không có khác biện pháp. Chỉ có thể hy vọng kế ngôn có thể làm. Không yêu cầu xa vời kế ngôn có thể đánh bại Kiếm Nhất, chỉ cần cùng Kiếm Nhất bất phân thắng bại, hoặc là đánh một đoạn thời. Giang sau mới lạc bại là được rồi. Đàm Linh khổ não lắc đầu, thở phì phì nói, đều do tên hỗn đảng kia. Thời cơ là Lữ Thiếu Khanh ôm đánh bất bình, ta cảm thấy Trương Chính đại nhân sẽ không hại. Linh tỷ tỷ. Nói tới cái này, Đàm Linh trong lòng chỉ ủy khuất chết rồi. Sẽ không hại ta. Ngươi không biết rõ, ta kém chút bị hắn hại chết. Nếu không phải tiếp tục duy trì tự mình phong phạm thục. Nữ, nàng hiện tại liền muốn bạo vài câu nói tục. Không bằng, nhóm chúng ta đi hỏi một chút Trương Chính đại nhân, thuận tiện, ta muốn cho hắn linh thạch, như thế nào? Thời cơ cười tủm tỉm đưa ra. Đề nghị, trong ánh mắt ẩn giấu đi đắc ý tâm tư nhỏ. Tốt a, Đàm Linh cũng không tâm tư tu luyện, thánh địa chuyện nơi đây. Nhưng nàng tâm phiền ý loạn, ta muốn hỏi một chút tên hỗn đảng kia đến. cùng muốn làm gì? Ta không cho giải quyết chuyện này, ta không tha cho hắn. Nàng hiện tại trong lòng rất hoảng, cảm thấy mình thật là dẫn sói vào nhà. Đây là muốn là chơi cởi, nàng coi như xong. Chí ít, tại thánh địa nơi này không ngẩng đầu được lên. Đàm Linh mang theo thời cơ đi vào Lữ Thiếu Khanh nơi này, phát hiện nơi này thế mà bị một mảnh mê vụ bao phủ. Màu trắng mê vụ đem đỉnh núi nơi này phòng ốc che lấp, không cách nào xem rõ ràng. Mà tại chân núi mặt, tiểu viên hầu dơ trước đó vạn cân cự mộc tại làm cử tạ vận động. Trước đó chỉ có thể kéo lấy vạn cân cự mộc, hiện tại đã có thể trên dưới dơ lên. Tiểu viên hầu sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy như mưa, trên thân chảy ra ướt đẫm mồ hôi nó màu trắng lông tóc. Hô hấp của nó rất nặng, lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng nó cũng không có vì vậy mà lười biếng. Đàm Linh nhíu mày, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn dạng này đối tiểu viên hầu. Đây là tại trừng phạt nó sao? Quả nhiên đủ hỗn đảng. Thời cơ lại có khác biệt ý kiến. Nàng nói, nó là tại tu luyện a. Trước đó thời Liêu thăm dò qua tiểu viên hầu thực lực, một cổ kiếm ý xuống dưới, tiểu viên hầu cộng lông cũng không rơi một cái. Khi thời điểm thời cơ liền biết rõ. Tiểu viên hầu tuyệt không phải phổ thông linh thú. Đàm Linh biểu môi, không tin lắm, nó thế nhưng là một cái đại ăn hàng. Trước đó kia một bàn đồ ăn, chính tiểu viên hầu một người liền ăn một phần. Ba, mà lại về sau đóng gói nó cũng tất cả đều ăn. Tiểu Bạch, cái kia gia hỏa đây. Tiểu viên hầu dừng lại, chỉ đỉnh núi, kêu hai tiếng. Đang ngủ đây. Đàm Linh nghe vậy giận dữ, lại là đang ngủ. Nàng đi vào đỉnh núi bên ngoài, Trương Chính, đi ra cho ta. Không có động tĩnh, Phiếu Miểu mê vụ chậm rãi theo gió mà động, nhìn có mấy phần tiên ý, nhưng ở trong mắt Đàm Linh đây là nhường nàng không vui đồ vật. Cái này hỗn đảng, đi ngủ đều muốn trị thành dạng này. Là sợ người tới quấy rầy, vẫn là sợ chết. Đàm Linh lại kêu vài tiếng, mắt nhìn xem vẫn là không có động tĩnh. Đàm Linh giận dữ phía dưới, vẫy tay, đem dưới núi viên kia vạn cân cự một lăng không nắm lên, cao ở trên trời chuẩn bị đập xuống. Quản ngươi có cái gì trận pháp, đập xuống, như thế nào đi nữa cũng phải ăn chút đau khổ. Bất quá tại Đàm Linh sắp đập xuống thời điểm, trong sương mù có động tĩnh. Màu trắng mê vụ chậm rãi tán đi, Đàm Linh cùng thời cơ rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh từ bên trong phòng ra. Đầy mắt nhập nhèm, ngáp dài, nhìn thật giống không có tỉnh ngủ. Làm gì? Không biết rõ nhiễu người thanh mộng là một cái thiên lý nan dung sự tình sao? Ngươi làm cái này sự tình, liền không sợ bị xét đánh. Lữ Thiếu Khanh oán khí tràn đầy, đi vào ma tộc nơi này về sau, nghĩ kỹ ngủ ngon cảm giác cũng khó khăn. Có chuyện mau nói, có rắm cứ thả, nếu như không có, đừng quấy rầy ta đi ngủ, ta gần nhất rất mệt mỏi. Đàm Linh là 100 cái không tin, mệt mỏi. Ta xem toàn bộ trong thánh địa thoải mái nhất chính là ngươi. Ở chỗ này từng ngày, liền biết rõ đi ngủ cũng có thể ngủ mệt mỏi. Đàm Linh cắn răng, trừng mắt, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, bớt ở chỗ này cho ta trang, ngươi lập tức cho ta giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, rất là nghi hoặc. Gần nhất lại có cái đại sự gì phát sinh sao? Thánh Sơn sập. Vẫn là thánh chủ băng hà rồi. Đàm Linh đã chống nạnh, nàng bị tức đến tâm can đau. Thời cơ thì đem sự tình đại khái nói một lần. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, biểu môi, hết sức khinh bỉ, bao lớn chút chuyện, không biết đến, còn tưởng rằng ngươi đến đại di mụ. Hỗn đảng, đồ lưu manh. Tu luyện chi sĩ, có cái rắm đại di mụ. Đàm Linh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lập tức cho ta giải quyết, không phải vậy ta đi tìm ta sư phụ. Như ngươi loại này tính cách cái gì thời điểm mới có thể sửa đổi một chút đây. Đừng hơi một tí liền. Gọi gia trưởng, rất mất mặt, biết rõ không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thía khuyên lơn Đàm Linh, chuyện này rất tốt giải quyết a, dù sao đến thời điểm đem cái kia kiếm nhất làm nằm sấp. Chính là đánh thắng hắn. Hết thảy không lâu giải quyết dễ dàng sao? Đạo lý là đạo lý này, nhưng là, vạn nhất đánh không lại đây. Đàm Linh chủ yếu là lo lắng cái này, đánh không lại, hết thảy. Cũng xong. Đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, lộ ra một bộ bất lực bộ dạng, đánh không lại, vậy ngươi liền xong rồi a. Ta cũng không có biện pháp. Câu trả lời này lại để cho Đàm Linh. Trong lòng cơn giận dữ từ từ đi lên mạo, thật muốn đem cái này hỗn đảng đánh chết. Tốt, ngươi không có việc gì liền đi về trước đi, đúng, thời cơ cô nàng, có rảnh không? Đến, ta có chút sự tình nhờ. Ngươi. Thời cơ lập tức mừng rỡ, thật sao? Có thể cùng Trương Chính đại nhân một chỗ sao? Đàm Linh thì mở trừng hai mắt, lập tức hét lớn bắt đầu, làm gì? Ngươi muốn đùa nghịch lưu manh sao? Chương 715, mang thời cơ xem kim ngư. Đàm Linh mang trên mặt nồng đậm đề phòng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh này lại ở trong mắt nàng chính là một cái vung lấy cái đuôi lớn lão sói. Xám, thời cơ mặc dù so Lữ Thiếu Khanh lớn, nhưng là ở trong mắt Đàm Linh, thời cơ chính là một cái người vật vô hại bé thỏ trắng. Dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh cái này lão sói xám một ngụm nuốt. Vào. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi là nàng ai? Ta cùng nàng có chút việc muốn nói, ngươi cũng không cho. Mẹ của nàng cũng không có để ý đến như thế nghiêm a. Mẹ của nàng. Ngươi đây là mắng. Chửi người, vẫn là làm gì? Cùng ta chơi một câu hai ý nghĩa sao? Đàm Linh thở phì phì nói, có chuyện gì không thể làm mặt nói. Ta xem như ngoại nhân sao? Như thế nào đi nữa, ta cùng thời cơ cũng. Sao ngươi thân cận nhiều? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức xấu hổ bắt đầu, lộ ra thẹn thùng bộ dạng, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Đàm Linh lại càng tốt kỳ. Càng phát ra khẳng định Lữ Thiếu Khanh không có hảo ý, đối thời cơ nói, thời cơ, cẩn thận một chút, cái này gia hỏa rất vô sĩ. Không chừng muốn chiếm thời cơ tiện nghi. Thời cơ lại lắc đầu, đối. Đàm Linh nói, không có a. Trương Chính đại nhân không phải là cái loại người này. Sau đó nụ cười chân thành hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính đại nhân, ngươi có lời gì muốn giao cho ta sao? Thời. Cơ đối Lữ Thiếu Khanh 10 điểm tín nhiệm. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn xem Đàm Linh, thấy Đàm Linh muốn đánh người sau mới đối thời cơ nói, đến, nhóm chúng ta tiến vào trong phòng nói. Ngoà. Tào, ngươi dẫn người vào nhà muốn làm gì? Đàm Linh đối thời cơ nói. Thời cơ xem chừng. Thời cơ khuôn mặt hồng hồng, nhưng không có cự tuyệt, nàng đối Đàm Linh nói, Linh tỷ tỷ, yên tâm đi. Sao? Đó không có một chút do dự đi theo Lữ Thiếu Khanh liền tiến vào trong phòng, sau đó còn tự thân đóng cửa lại. Mà Đàm Linh chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cái này vừa chờ, lại là gần nửa canh giờ trôi. Qua. Đàm Linh vượt các loại liền càng nóng lòng. Tại nguyên chỗ dậm chân. Mặt đất đã bị đập mạnh đi một tầng. Lâu như vậy, ở bên trong làm gì đều được. Sẽ không phải liền tiểu hầu tử cũng tạo tốt. Đi. Nếu là dạng này, ta nên như thế nào hướng phù trưởng lão bàn giao? Cũng không thể đủ chạy tới hướng phù trưởng lão chúc nói, phù trưởng lão chúc mừng, ngươi làm sư công. Ngoạ tào, đến thời điểm. Phù trưởng lão sẽ một chưởng vỗ chết ta. Đàm Linh càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ. Nàng không cam lòng cắn răng, ghê tởm hỗn đảng, đến cùng ở bên trong làm gì? Sẽ không chơi lừa gạt tiểu nữ. Hài trò xiết a. Mặc dù thời cơ đã là hơn 20 tuổi, nhưng là nàng tại bị phù trưởng lão phát hiện trước đó, một mực sống ở trong bộ tộc, chưa từng đi bên ngoài. Bị phù trưởng lão phát hiện, đi. Vào thánh địa nơi này về sau, cũng chưa từng đi bên ngoài xông xáo. Người là thông minh. Nhưng là tại một ít sự tình trên có vẻ rất đơn thuần. Đàm Linh chỉ lo lắng thời cơ bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Gạt, bị chiếm tiện nghi ăn phải cái lỗ vốn. Nàng sợ không cách nào hướng phù doãn bàn giao. Mắt thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, Đàm Linh cũng nhịn không được nữa, đợi thêm liền xảy ra chuyện. Ngay tại Đàm Linh nghĩ đến một cước đem cửa cho đá văng thời điểm, bên trong cửa mở ra. Lữ Thiếu Khanh trước một bước đi tới. Nhìn thấy tại cửa ra vào nơi này Đàm Linh, ngây ngẩn cả người một lát. Sau đó khó có thể tin chỉ vào Đàm Linh kêu, ta sát, ngươi cái gì tố chất. Thế mà học người bưng gốc tường nghe lén. Sư phụ ngươi không cùng ngươi trải qua đạo đức khóa sao. Ngươi câm miệng cho. Ta. Đàm Linh gầm thét, ai nghe lén. thời cơ đây. Ngươi đối nàng làm cái gì? Thời cơ từ bên trong ra, cười mỉm nói, Linh tỷ tỷ, ta ở chỗ này đây. Đàm Linh lôi kéo thời cơ trên dưới dò xét một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tò mò, các ngươi ở bên trong đã làm gì? Nửa canh giờ thời gian, làm cái gì đều được. Nhưng nhìn hai người bộ dạng, cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, mang nàng đi xem Kim Ngư, ngươi tin hay không? Đàm Linh cười ha ha, ngươi không nói, thời cơ sẽ không nói. Nàng nhìn về phía thời cơ lại lắc đầu, Linh tỷ tỷ, ta đáp ứng Trương Chính đại nhân, không thể nói, chí ít, hiện tại không thể nói. Đàm Linh không có tức giận, rất hào phóng nói, không có vấn đề, trở về. Ngươi lại nói cho ta. Đồng thời còn đắc ý cho Lữ Thiếu Khanh một cái khiêu khích ánh mắt. Trở về, thời cơ nói cho ta ngươi cũng không biết rõ. Không ngờ thời cơ vẫn lắc đầu, Linh tỷ tỷ, ta đã thề. Đàm Linh trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái mắt im lặng, tận lực bồi tiếp vô danh lửa giận xuất hiện. Cần thiết hay không? Tốt, trở về đi. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh phất phất tay, ta đi ngủ bù. Đàm Linh cắn răng, thở phì phì nói, hậu thiên liền bắt đầu tỉ thí, ngươi nếu là dám ngủ quên, ta và ngươi không xong. Ta ngủ quên cũng không có việc gì a, dù sao không phải ta bên trên. Lữ Thiếu Khanh một câu đem Đàm Linh nghẹn đến kém chút không thở nổi, cuối cùng lôi kéo thời cơ thở phì phò rời đi nơi này. Đợi đến Đàm Linh cùng thời cơ ly khai về sau, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, chung quanh trận pháp lần nữa mở ra, mê vụ lại một lần nữa đem nơi này bao phủ. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Quanh, hai tiếng, rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất, ném ra một cổ bụi mù. Xuất hiện tại trên đất trống rõ ràng là hai tòa núi nhỏ, nếu như đặt ở sân nhỏ bên trong, chính là một tòa giả sơn. Đây là Lữ Thiếu Khanh dùng tốn ma thạch đắp lên giả sơn, hai tòa. Núi nhỏ cao chừng 50m khoảng chừng, hiện lên màu xám trắng. Vì đem những này tốn ma thạch đắp lên cùng một chỗ, bỏ ra hắn hơn nửa tháng thời gian. Nhìn thường thường không có gì lạ, tùy ý nhét vào. Núi rừng bên trong cũng chỉ là để cho người ta cảm thấy là phổ thông tảng đá chồng chất tại một khối. Mà ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, cái này thế nhưng là hai viên to lớn bom. Trong này không sai. Biệt lắm dùng hết trên người hắn tất cả tốn ma thạch. Nếu như tại cái này thời điểm đưa vào một chút xíu linh lực, trong nháy mắt sẽ bạo tạc. Về phần uy lực là bao lớn, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xác định, nhưng hắn có thể xác định chính là, cho dù là hóa thần, tới gần như thế, không chết cũng phải phế. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh hài lòng quan sát một phen, hết sức hài lòng. Lúc này, kế Ngôn cũng tới đến nơi này, hắn nhìn xem hai tòa núi nhỏ, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn hết sức tò mò. Xem như đào hố đi, đến thời điểm xem có người hay không. Làm tiếp. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời, trong lòng có kế hoạch, nhưng cũng không biết rõ đến thời điểm sẽ như thế nào. Hắn căn dặn Kế Ngôn, đến thời điểm ngươi đối đầu kiếm nhất, làm rất tốt hắn. Bất quá đừng đem hắn đánh chết. Dù sao cũng là kiếm gia thiếu chủ, tương lai hy vọng. Vạn nhất đánh chết, kiếm gia khẳng định sẽ đem hết toàn lực đến giết chết hai người bọn họ sư huynh. Đệ. Kế Ngôn mang trên mặt mấy phần chờ mong, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Chương 716, ta nghĩ đặt cược, kiếm chút tiền tiêu vặt. Trên Thánh Sơn tỷ thí rất nhanh liền đến. Lần này trên Thánh Sơn tu luyện danh ngạch chỉ có 50 người, thời gian dài tới 3 năm. Nhân số ít như vậy, tu luyện thời gian dài như vậy còn thuộc lần thứ nhất, có không ít người âm thầm suy đoán thánh địa. Muốn làm cái gì đại động tác? Có thể trên Thánh Sơn tu luyện 3 năm, đây tuyệt đối là mỗi một cái thánh tộc người tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vậy, lần này báo danh rất nhiều người, đấu tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Sân đấu võ là xác định một cái một khối lớn khu vực, tất cả người dự thi đồng thời tiến vào tỷ thí. Đồng thời, theo thời gian dời đổi, sân đấu võ sẽ càng ngày càng nhỏ. Ngay từ đầu là phương viên 10 vạn dặm, đến cuối cùng sẽ là phương viên 100 dặm, bị đánh bại, hoặc là thoát ly tỷ thí quy định khu vực cũng tính toán đào thải. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, ngoài ý muốn cảm thấy quen thuộc, đây không phải liền có chút giống kiếp trước một loại nào đó trò chơi sao? Đàm Linh hướng Kế Ngôn đề nghị, Kế đại nhân, bởi vì nhân số quá nhiều, tranh đoạt kịch liệt. Vì phòng ngừa bị vây công, đại nhân có thể tạm lánh phong mang, các loại đến thời cơ thích hợp lại xuất thủ, để tránh thành mục tiêu công kích. Là có chỗ người cùng một chỗ tiến vào tỷ thí, thực lực theo luyện khí đến Nguyên Anh cũng có, thực lực cao thấp không đều. Vì thắng lợi, người ở bên trong sẽ dùng tới các loại thủ đoạn cùng biện pháp. Liên thủ kháng địch, âm thầm hạ độc, phía sau tập kích đều sẽ có. Đàm Linh biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng nàng không cho rằng Kế Ngôn có thể một người đối kháng bên trong tất cả mọi người. Dưới cái nhìn của nàng, tốt nhất biện pháp là trước điệu thấp, đừng quá mức phong mang tất lộ, trở thành công địch, cho mình trêu chọc bất lợi. Kế Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, ta biết phải làm sao. Sau đó Kế Ngôn cầm trong tay lệnh bài ra trận, chờ đợi lấy tỷ thí bắt đầu. Đàm Linh liền kỳ quái, trừng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh một cái, sư huynh của ngươi ra sân, ngươi một điểm lời nói cũng không có. Cho dù tốt xấu cũng muốn nói một câu cố lên. Nha! Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, giơ tay lên, vẻ oải vung vẫy một cái, đối Kế Ngôn hô, đừng bị người đánh chết. Đàm Linh tức chết, có nói như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tứ chuyển, bọn hắn hiện tại là tại tỷ thí sân bãi bên ngoài, ở vào một mảnh hoang nguyên bên trong, cự ly thánh địa bên kia có chút cự ly. Mặc dù là hoang vu chi địa, nhưng nơi này đã vây đầy vô số người, lít nha lít nhít, một cái không nhìn thấy phần cuối. Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh, nơi này có đặt cược địa phương sao? Đàm Linh theo bản năng cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Chính nhìn xem ánh mắt giống nhìn thằng ngốc, nàng liền biết mình phản ứng quá mức. Thở phì phò nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không biết rõ. Không có loại này địa phương. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, sau đó suy đoán một phen, ngươi dạng này hỉ nộ vô thường tính cách, sư phụ ngươi tính tình nhất định rất tốt. Nếu là tính tình kém chút, đoán chừng đã sớm đánh chết ngươi. Hỗn đảng. Đàm Linh trong lòng thầm nghĩ, sư phụ ta tính tốt ra đây. Nói đi, nhóm chúng ta cùng đi đặt cược, kiếm lời hắn một bút. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh giật dây, ngươi gần nhất trong tay rất căng a. Không thừa cơ kiếm chút, ngươi ra ngoài liền mời ta ăn bữa cơm cũng mời không nổi. Đàm Linh hơn khí, đã là cắn răng nghiến lợi. Hôm nay vốn đang tốt tâm tình, hiện tại là một chút cũng không có. Đàm Linh rất muốn nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh, nàng từng chữ nói ra nói, trong tay ta gấp nguyên nhân, ngươi rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biểu thị biết rõ, rõ ràng a. Không phải liền là chỉ là 500 vạn mai linh thạch sao? Cho nên, hiện tại tuyệt đối là xoay người cơ hội tốt, thời không đến lại, bỏ qua lần này cơ hội, ngươi liền khóc đi. Đàm Linh cười lạnh. Ngươi liền có dũng khí khẳng định Kế Ngôn đại nhân nhất định sẽ thắng. Vạn nhất thua đây. Đến thời điểm thua chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Đàm Linh. Ngươi ác như. Vậy. Ta sư huynh thua, ta khả năng thua điểm linh thạch, ngươi thế nhưng là ném đi mặt mũi a. Đàm Linh nhất thời nghẹn lời, sau đó nàng cao lãnh hừ một tiếng, ta đương nhiên là hy vọng hắn thắng. Nhưng là kiếm nhất cường đại, các ngươi còn không biết rõ. Cái này không được sao? Đến, mang ta đi tìm địa phương đặt cược đi, ta muốn chính thức, không muốn tư nhân, ta sợ tư nhân không tiếp nổi. Không mang theo. Đàm Linh quay mặt đi. Sư phụ nói qua đánh bạc có hại cho sức khỏe. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, sau đó có chút nghiêng đầu, nghĩ đến như thế nào đi tìm địa phương đặt cược. Bất quá nơi này hắn chưa quen thuộc, không có Đàm Linh cái này địa đầu xà, không tốt lắm xử lý. Lúc này. Linh đại nhân. Trương Chính đại nhân. Thời Liêu chạy đến, hắn đảo mắt một vòng về sau, a. Kế Ngôn đại nhân ra trận sao? Thời Liêu ngẩng đầu ưỡn ngực, khí tức bức người, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn đã triệt để củng cố ở tự thân cảnh giới tu vi, trở thành một tên chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ. Thời cơ đây. Đàm Linh hỏi một câu. Thời Liêu trả lời, tỷ tỷ đang sắp đột phá, sư phụ không đồng ý nàng ra. Đàm Linh gật gật đầu, thời cơ trạng thái nàng đã từng gặp. Qua, Đàm Linh hỏi Thời Liêu, ngươi không đi vào sao? Thời Liêu lắc đầu, sư phụ nói, lần này không đồng ý nhóm chúng ta trên Thánh Sơn. Trên thực tế, giống bọn hắn những này trưởng lão đồ đệ, có. Thời điểm có thể lấy việc công làm việc tư một phen, vụng trộm đi theo sư phụ tại phía trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng sẽ không có người nói cái gì. Thời Liêu đi vào Lữ Thiếu Khanh mặt, hướng. Về phía Lữ Thiếu Khanh cung kính hành lễ, cảm tạ Trương Chính Đại Nhân chỉ điểm. Ngày sau Trương Chính Đại Nhân có nhu cầu, cứ mở miệng, ta nhất định xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lữ Thiếu Khanh hai tay cổng, bày ra tiền bối bộ dạng, chậm rãi nói, có thể, hiện tại liền có chuyện muốn ngươi giúp. Thời Liêu càng thêm cung kính, vâng, đại nhân cứ việc phân phó. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đảng, thật sự là thiếu đánh. Lữ Thiếu Khanh đem hắn hiện tại nhu cầu nói ra, Thời Liêu nghe xong, liền nói ngay, Thôi Gia a, mỗi khi có cái này sự tình, Thôi Gia sẽ tiếp. Nhận rất nhiều tập trung, kiếm lời rất nhiều linh thạch. Thôi Gia là ba cái trong gia tộc, tài phú tích lũy là nhiều nhất. Dựa vào là chính là tại thánh địa lực làm ăn, mở sòng bạc những thứ này. Ôi, Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, quả nhiên đủ chính thức, mang ta đi. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lại có chút lo lắng, Thôi Gia người đến thời điểm thua có thể hay không nhận nợ. Đàm Linh càng thêm không muốn nói chuyện. Thôi Gia là muốn mặt, Thôi Gia có dũng khí trở mặt không nhận nợ, mờ ám linh thạch, cho dù lại cường đại cũng sẽ tại thánh địa nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi. Thời Liêu cũng là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, sẽ không, đi thôi, Trương Chính Đại Nhân, ta dẫn ngươi đi. Đàm Linh vốn không muốn đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nói với nàng, ngươi sẽ không phải không? Dám tới a? Hỗn đảng. Chương 717, a, ngươi rất quen mặt a, Thôi Gia những năm này bởi vì lão tổ bế quan, không hỏi đến ngoại giới sự tình, hư danh, tuy nói nhường Thôi Gia lạc hậu hơn Loan Gia cùng Kiếm Gia. Nhưng Thôi Gia những năm này lại là cửa hàng đắc ý, kiếm được đầy bồn đầy bát. Thôi Gia những năm này kiếm lời linh thạch nhường thánh địa nơi này cái khác đại gia tộc đỏ mắt. Không thôi. Lần này tỷ thí, Thôi Gia cũng mở bàn khẩu, tiếp nhận các tu sĩ đặt cược. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, phát hiện nơi này đồng dạng là bị vây đến chật như nêm cối. Lúc này tỷ thí sắp bắt đầu, tất cả mọi người nhao nhao đặt cược, lấy lòng tự mình xem trọng tuyển thủ, để cầu hung hăng kiếm một món tiền. Nơi này đại sảnh mở mười mấy cái cửa sổ, từng cái cửa sổ là đầy ắp người. Ta xem trọng Kiếm Nhất đại nhân, ta đặt cược 1000 mai linh thạch. Ngu xuẩn, Kiếm Nhất đại nhân là đại đứng đầu, tỷ lệ đặt cược rất thấp, chẳng bằng tìm những người khác đặt cược. A, Mộc Vĩnh cũng báo danh sao? Ta liền mua hắn. Ta cũng vậy, Mộc Vĩnh cũng là cao thủ, nhiều lần đều có thể thắng. Ta mua. Tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng. Nhìn thấy nhiều người. Như vậy, Lữ Thiếu Khanh cau mày, hắn cũng không muốn chen vào. Lại nói, hắn tới đây cũng không phải cái tập trung 1000 mấy trăm mai linh thạch. Không có VIP phòng sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Thời Liêu. Thời Liêu ngạc nhiên, không minh bạch lời này là có ý gì. Ta đi, không có VIP phòng. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ bắt đầu, làm cái gì sinh ý? Ta thế nhưng là lớn khách hàng, không? Có đặc thù đối đãi sao? Thời Liêu không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, đi theo bên cạnh Đàm Linh biết rõ. Nàng lạnh lùng chỉ vào lầu 2 nói, phía trên, ngươi đặt cược vượt qua 10 vạn có. Thể lên lầu 2, nhưng là... Đàm Linh tiếng nói kéo đến rất dài, ngươi bỏ được sao? Đàm Linh đã đại khái giải Lữ Thiếu Khanh tính cách. Sự tình khác, có thể dễ nói, duy chỉ có linh thạch một. Chuyện, không có bất kỳ bàn bạc. Tại đối đãi linh thạch bên trên, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là Đàm Linh gặp qua kẻ keo kiệt nhất, vắt chày ra nước đều có thể nói khen hắn. Đừng nói theo hắn trong túi. Xuất ra một cái linh thạch, liền xem như sờ một cái đều không được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này quay người lên lầu 2, mang theo Thời Liêu cùng Đàm Linh, như là một vị hoàng khố đệ tử, ngang. Ngược càng rỡ đi vào lầu 2, lớn tiếng kêu, để trong này chủ sự ra gặp ta. Đàm Linh nghĩ xoay người xuống lầu, bộ dạng này quá mất mặt. Chỉ khí cao dương, như cái nhà giàu mới nổi, một điểm lễ phép cũng không có. Cùng sau lưng hắn đơn giản mắc cỡ chết người. Lầu 2 nơi này có người nghênh đón, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, cuồng vọng nói, nhường thôi gia người tới gặp ta. Tiếp đãi Lữ Thiếu Khanh người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, một thời gian cũng không nắm chắc được Lữ Thiếu Khanh thân phận, đi đem quản sự gọi tới. Quản sự sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hắn. Hơi nghi hoặc một chút nói, a, ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt, nhóm chúng ta gặp qua sao? Quản sự là một vị trung niên, híp hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Biểu hiện ra hắn khôn khéo. Hắn cắn răng trả lời, đại nhân, ngươi đã quên sao? Trước đó ngươi tại Thôi Gia quán rượu ăn cơm, nhóm chúng ta gặp qua. Quản sự chính là trước đó tại Thôi Gia quán rượu làm việc quản. Sự, bất quá bị Lữ Thiếu Khanh hố một cái Thôi Thanh sau khi trở về, đem hỏa khí vẫy ở trên người hắn. Thôi Gia thượng tầng đem hắn theo quán rượu điều đến nơi đây. Trước đó tại quán rượu chỗ ấy là chủ quản quán rượu hết thảy, quán rượu sự vụ lớn nhỏ từ hắn định đoạt, mà lại chất béo rất lớn. Điều đến nơi đây về sau, hắn chỉ là nơi này một cái nho nhỏ quản sự, mặt trên còn có lãnh đạo. Chức vị, đãi ngộ cùng trước đó giống như khác nhau một trời một vực, về phần chất béo, ít đến thương cảm. Cho nên, quản sự đối Lữ Thiếu Khanh thái độ không được tốt lắm. Nếu không phải hết sức khắc chế, hắn cũng muốn đánh người. Đại nhân, ta có gì có thể giúp ngươi không? Quản sự áp chế trong lòng mình lửa giận, tận trách làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Ta muốn đặt cược a, ngươi có thế đỡ được sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu. Quản sự nghe vậy, trong lòng cười lạnh, ngươi cái này liền ăn cơm cũng không có linh thạch gia hỏa, ngươi có thế đặt cược bao nhiêu? Hắn sụ mặt, lạnh lùng nói, đại nhân, lầu 2 chỉ tiếp đợi đặt cược vượt qua 10 vạn mai linh thạch khách nhân, không biết rõ đại nhân dự định đặt cược bao nhiêu. Nếu như thấp hơn 10 vạn, đại nhân có thể ở phía dưới xếp hàng. Lữ Thiếu Khanh phê bình hắn nói, uy uy, như ngươi loại này thái độ phục vụ không được a. Đối đãi bất luận cái gì khách nhân, không thể mang theo mắt chó xem người, ngươi thấy ta giống người nghèo sao? Ta không biết rõ ngươi có phải hay không người nghèo. Nhưng ta là biết rõ ngươi không có tiền cho tiền cơm, còn làm hại ta bị giáng chức. Quản sự lần nữa hỏi, xin hỏi đại nhân dự định đặt cược bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, duỗi ra 5 cái ngón tay, 500 vạn. Cái này kim ngạch dọa đám người nhảy một cái. Đàm Linh hai tay rung lên, nàng nghĩ cào người. Cái này 500 vạn là ta đưa cho ngươi a? Không sai, nhất định là. Cái này hỗn đản, thật muốn cào chết hắn, quá ghê tởm. Nhớ tới tự mình 500 vạn mai linh thạch, nàng liền phát điên. Quản sự chấn kinh, 500 vạn mai linh thạch. Kịp phản ứng sau tinh thần hắn run run, cả người cũng phấn khởi, trong thân thể tất cả tế bào cũng đang khiêu vũ đồng dạng. Nếu là từ hắn tới đón phía dưới cái này một bút linh thạch, sau đó hắn có thể cầm tới 3 phần ngàn trích phần trăm. Cái này thế nhưng là tuyệt đối lớn khách hàng. Bất quá, hắn trước tiên cần phải hỏi một câu, đại nhân, không biết rõ. Ngươi muốn mua người nào thắng? Là kiếm nhất đại nhân sao? Nếu như là mua kiếm nhất, làm đại đứng đầu kiếm nhất tỷ lệ đặt cược thấp đến đáng thương. Hắn trích phần trăm sẽ chỉ càng ít. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, ai sẽ mua hắn? Không phải mua kiếm nhất sao? Cái này 500 vạn nhất định phải bồi thường. Quản sự con mắt càng phát ra sáng lên, cái này 500 vạn sẽ trở thành Thôi Gia. Hắn trích phần trăm chỉ nhiều không ít. Nhưng, hắn cao hứng một lát, lại nhịn không được hoài nghi, đại nhân, ngươi làm thật có 500 vạn linh thạch đặt cược sao? Ăn cơm cũng không có tiền cho gia hỏa, sẽ có nhiều như vậy linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh cùng Thời Liêu. Ngươi không biết hai người bọn họ. Ngươi hỏi hai người bọn họ, ta có hay không một cái là đệ nhị trưởng lão đồ đệ, một cái là phù trưởng lão đồ đệ. Quản sự tin tưởng, hắn lúc này đem ba người rất cung kính mời đến một cái trong phòng. Tiếp lấy vội vàng ly khai, chạy. Đến lầu ba, tìm được tại lầu ba nơi này. Thôi Thanh cùng Kiếm Lang bọn người tề tụ tại lầu ba. Nơi này là một gian căn phòng lớn, phía trên có thời gian thực truyền bá chân dung, có thể nhìn thấy tỷ. Thí hình ảnh. Thôi Thanh, Kiếm Lang ở chỗ này bên ngoài, trong phòng còn có một nam một nữ. Nam nhân tùy tiện dựa lưng vào một tấm da thú trên ghế salon, hắn dáng vóc thon dài, lại cũng không khôi. Ngô, khuynh hướng nhân tộc thân hình, trên người khí tức bình thản, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Hắn cũng tự hồ trở thành trong phòng tiêu điểm. Ba cái nữ nhân ánh mắt tuyệt đại bộ phận thời gian cũng xuống ở trên người hắn. Đặc biệt là Kiếm Lang, nàng hôm nay trang sau bình thường càng đậm, trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm mùi vị nước. Hoa. Nàng ánh mắt nóng rực, tự hồ muốn đem hắn nuốt vào bụng đồng dạng. Cái này thời điểm, quản sự cũng gõ cửa tiến đến, hướng về phía người trong phòng cung kính hành lễ, tam thánh tử, tiểu thư. Kiếm Lang đại nhân, Tinh Duyệt đại nhân. Chương 718, đệ tam thánh tử. Huyên, thánh địa đệ tam thánh tử, địa vị cùng thánh địa tam đại trưởng lão tương đương. Thánh địa phổ thông trưởng lão ở. Trước mặt hắn cũng chỉ có kém một bậc. Nguyên anh 7 tầng cảnh giới, lực áp kiếm nhất, trở thành đệ tam thánh tử tồn tại. Loan Tinh Duyệt, Loan gia dòng chính, tuổi tác cùng Kiếm Lang không sai biệt. Lắm, bất quá so với Kiếm Lang cường đại không ít. Huyên mặc dù nói là ba cái thánh tử bên trong thực lực yếu nhất, nhưng hắn ngoại trừ đệ nhất thánh tử cùng đệ nhị thánh tử bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ. Bên trong, hắn là mạnh nhất. Thân phận địa vị, thực lực cảnh giới cũng so ở đây ba nữ. Lại thêm ngoại hình khí chất không tầm thường, đối nữ nhân có sức hấp dẫn rất mạnh. Quản sự đẩy cửa tiến đến. Thôi Thanh nhíu mày, 10 điểm không cao hứng. Cái này quản sự trong nội tâm nàng chán ghét đến ghê gớm. Chính là bởi vì nàng cường lực yêu cầu, mới đem hắn giáng chức tới đây. Hiện tại còn không. Thức thời xông tới, Thôi Thanh tại chỗ liền quát lớn bắt đầu, không thấy được tam thánh tử ở chỗ này sao? Mạo phạm tam thánh tử, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Quản sự trong lòng mắng to. Nhưng hắn là chi lễ tộc nhân, đối với dòng chính không có biện pháp. Tuy nói chi lễ tộc nhân nghe cũng là Thôi gia người, trên thực tế, cùng Thôi gia những người ở khác không có bao nhiêu lớn khác. Nhau. Bị dòng chính ghi hận bên trên, trừ phi không tại Thôi gia hỗn loạn, không phải vậy ngày sau không có tốt thời gian qua. Mà đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Hóa giải Thôi Thanh đối với hắn. Oán hận. Hắn lần nữa cung thân, thái độ hèn mọn đối Thôi Thanh nói, tiểu thư, Đàm Linh đại nhân. Thời Liêu đại nhân cùng người kia tới. Ai? Thôi Thanh sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng. Trương Chính. Sắc mặt của nàng tại chỗ âm trầm xuống, hàm răng không tự chủ cắn, khanh khách rung động. Bị hố một cái, những này thời gian đến đi ngủ đều không tốt ngủ. Tu luyện thời điểm luôn cảm. Giác đến tâm phiền khí nóng nảy. Cũng là bởi vì tên hỗn đảng kia gia hỏa. Kiếm Lang cũng kêu lên. Màu trắng son phấn rì rào rơi xuống, cái kia đáng chết đại gia hỏa tới đây muốn làm gì? Huyên tựa ở. Trên ghế salon, cười tủm tỉm, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Mà Loan Tinh Duyệt thân thể hướng phía trước nghiêng, hiếu kỳ hỏi, các ngươi trong miệng người này là ai? Thôi Thanh cùng Kiếm Lang. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau không để ý đến Loan Tinh Duyệt vấn đề này. Giới thiệu cái kia gia hỏa. Thế tất yếu nâng lên nàng nhóm bị hố sự tình. Thôi Thanh hướng về phía quản sự quát. Hắn tới đây muốn làm gì? Quấy rối sao? Đuổi hắn đi. Quản sự lại nói, tiểu thư, hắn tới đây là muốn đặt cược. Dừng một cái, hắn bổ sung một câu, 500 vạn linh thạch đặt cược, mua người khác. Hắn. Câu nói này nhường Thôi Thanh cùng Kiếm Lang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận quá. Có 500 vạn mai linh thạch, lại muốn hố nàng nhóm tính tiền, thật đáng chết. Huyên hứng thú lớn hơn. Hắn cười tủm tỉm hỏi quản sự, hắn muốn mua người nào thắng. Quản sự trước khi tới đã hỏi rõ ràng, hắn cung kính trả lời Huyên vấn đề, một cái gọi Kế Ngôn người dự thi. Kế Ngôn. Huyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Kiếm Lang thầm hận, nàng biết rõ Kế Ngôn là ai, nàng oán hận nói, hắn là Trương Chính sư huynh, là Đàm Linh không biết rõ từ nơi nào tìm đến đồ. Nhà quê là một cái kiếm tu. Kiếm tu. Mọi người ánh mắt xuống ở trên người nàng. Theo đạo lý tới nói, kiếm tu gặp được kiếm gia người hẳn là rất khách khí mới đúng. Nhưng xem Kiếm Lang điệu bộ này, tự hồ đối với hắn không có hảo cảm gì, nghĩ đến song phương nhất định xảy ra chuyện gì, chuyện tình không vui. Huyên mỉm cười, xem ra có người muốn khiêu chiến kiếm nhất a. Ta rất hiếu kỳ, hắn có gì lợi hại? Thôi Thanh lạnh lùng cười lên, xem ra hắn đối với hắn sư huynh lòng tin 10 phần. Quản sự vội vàng nói, cho nên, tiểu thư, ta nghĩ đến muốn hay không nhường tiểu thư. Ngươi gặp hắn một chút, xả giận. Thôi Thanh minh bạch quản sự ý tứ, trên mặt nàng lộ ra hài lòng, cái này gia hỏa cũng là biết làm việc. Nàng đối Huyên nói, Tam Thánh Tử, phải chăng muốn gặp một lần cái này không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa. Mặc dù nơi này là Thôi gia địa phương, nhưng là Huyên thân phận bày ở nơi này. Thôi Thanh cũng không dám tự tiện chủ trương. Huyên hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, nói, tốt, ta đang muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, có như thế quyết đoán. Đạt được Huyên sau khi đồng ý, Thôi Thanh cùng Kiếm Lang liếc nhau, hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh tử ở chỗ này, có thể hảo hảo nhục nhã một trận cái kia ghê tởm gia hỏa. Quản sự phụng mệnh tìm đến Lữ Thiếu Khanh, nói Thôi Thanh muốn gặp hắn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tốt, ta vừa vặn muốn gặp nàng. Quản gia sửng sốt, hắn vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không muốn đi gặp Thôi Thanh, dù sao song phương có mâu thuẫn. Cho nên hắn chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác, hiện tại Lữ Thiếu Khanh sảng khoái như vậy, nhưng hắn chuẩn bị xong lý do thoái thác phái không lên công dụng. Trong lòng của hắn không nhịn được cô, có dự cảm không tốt, hẳn là chuyện này với hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Đàm Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, chau mày. Lữ Thiếu Khanh cử động, nhưng nàng có dũng khí dự cảm, tự hồ Lữ Thiếu Khanh trước kia chính là hướng về phía Thôi Thanh mà tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh dùng bả vai đụng một cái Lữ Thiếu Khanh, hung tợn hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh xoa bờ vai của mình, u quán nhìn qua Đàm Linh, ngươi như thế thô lỗ, ngươi về sau làm sao gả đi? Có người có dũng khí muốn như ngươi loại này hổ cái già sao? Đàm Linh hai mắt phun lửa, bớt ở chỗ này cho ta giật ra chủ đề, mau nói, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Lữ Thiếu Khanh một mặt vô tội, ta tới đây chính là vì kiếm chút tiền tiêu vặt a. Còn có, ngươi đang sợ cái gì? Đàm Linh tức chết. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh lời này tự hồ cũng không có nói sai, nàng đích xác sợ. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này đem sự tình làm lớn, nhưng Thôi gia nơi này gặp tổn thất thật lớn, tất nhiên sẽ trêu đến Thôi gia giận dữ. Đến thời điểm cho dù là nàng cũng chịu không nổi. Lữ Thiếu Khanh chậm quá thay thảnh thơi đi theo quản sự đi vào Thôi Thanh nơi này. Mới vừa vào cửa, Đàm Linh cùng Thời Liêu thấy được. Ngồi ở giữa Huyên. Hai người đều là ăn nhiều giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đệ tam thánh tử. Ba vị thánh tử làm thánh chủ đồ đệ, một mực trên thánh sơn tu luyện, chưa từng sẽ tùy tiện xuống núi. Hai người giật mình qua đi, vội vàng hướng về phía Huyên hành lễ, gặp qua tam thánh tử. Đàm Linh cùng Thời Liêu thân phận là trưởng lão đồ đệ, đặc biệt là Đàm Linh là đệ nhị trưởng lão Nhuế trưởng lão đồ đệ, mà lại, hắn càng sâu một tầng thân phận, cũng chỉ có thánh chủ đồ đệ mới rõ ràng. Cho nên Huyên không có khinh thường, mà là đứng lên, khoát khoát tay, cười. Nói, không cần khách khí, hôm nay ta cũng là khách nhân. Hắn chỉ vào Thôi Thanh nói, chân chính chủ nhân ở chỗ này. Nói, không cần khách khí, hôm nay ta cũng là khách nhân. Hắn chỉ vào Thôi Thanh nói, chân chính chủ nhân ở chỗ này. Nhưng Thôi Thanh trong lòng âm thầm kích động, không hổ là tam thánh tử. Quan tâm người thân thiết. Huyên sau cùng ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn sửng sốt một cái, hắn thế mà trên người Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. Chương 719, giống như từng quen biết. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, ánh mắt cũng là trước tiên xuống trên người Huyên. Huyên mặc dù ẩn tàng từ bản thân khí tức, nhưng hắn nhìn cũng không xuất chúng. Nhưng hắn ở chỗ này chính là tiêu điểm. Lữ Thiếu Khanh cảm giác 10 điểm nhạy cảm, trước tiên liền phát giác được Huyên cường đại, là ở trong sân mạnh nhất cái kia. Cái gì Thôi Thanh, Kiếm Lan? Cũng không bằng hắn. Mà Huyên khi nhìn đến hắn về sau ngây ngẩn cả người một cái. Mặc dù rất khổ giấu giếm bắt đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm giác được. Ngoại tào, không thể nào. Hẳn là ta đã là Thánh Địa Đại Hồng Nhân rồi. Liền Thánh Tử cũng nhận ra ta rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi hốt hoảng. Thánh Địa nơi này không có hắn thông tập lệnh, có lẽ Thánh Sơn phía trên dán đầy rồi. Không. Phải vậy vì cái gì thời Liêu Sư Phụ, còn có trước mắt Tam Thánh Tử có loại biểu hiện này. Đây là gặp người quen mới có biểu hiện. Lữ Thiếu Khanh thu dọn một cái tâm tình, hướng về phía Huyên chắp tay hành lễ, cố ý rất kích động nói, là Tam Thánh Tử sao? Ngươi là thần tượng của ta a. Huyên mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng của hắn lại hết sức kinh ngạc. Hắn có dũng khí chính khẳng định lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Có dũng khí giống như từng quen biết, thấy qua cảm giác. Huyên trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cảm giác như vậy, nhưng hắn không dám khinh thường. Không chừng người trước mắt chính là hắn ngày xưa địch nhân. Hắn nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó nụ cười càng tăng lên, 10 điểm khách khí, tư thái thả rất thấp, có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Trương Chính công tử nói đùa, ta bất quá là một cái bình thường thánh tộc người thôi. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói, Tam Thánh Tử, ngươi biết rõ ta sao? Huyên cảnh giác trong lòng lại lần nữa kéo lên, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cười ha ha một tiếng, vừa rồi Thôi Thanh, Kiếm Lan. Tại lên án đối Trương Chính ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh sờ lên đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần ngu ngơ biểu lộ, ta còn tưởng rằng Tam Thánh Tử gặp qua ta đây. Cái này gia hỏa không? Đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cùng Huyên lẫn nhau nhìn xem đối phương, trong lòng cùng một thời gian xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến thăm dò một phen, nhưng Huyên lập tức tròn. Đi qua. Ngay từ đầu còn khách khí xưng hô hắn là đại nhân, hiện tại trực tiếp gọi thẳng tên chữ. Lòng dạ rất sâu cái này gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình, muốn cẩn thận một chút. Để tránh nhường cái này gia hỏa nhìn ra cái gì. Huyên tiếp tục cười, Thôi Thanh cùng Kiếm Lan đối ngươi đánh giá cũng không tốt như vậy đây. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, thở dài. Nói, đều tại ta không có cùng nàng nhóm nói rõ ràng. Ta cũng coi thường nàng nhóm tiểu khí, không phải liền là tầm 10 vạn linh thạch sao. Thỉnh một trận lại như thế nào? Tất cả mọi người là bằng hữu, Tam Thánh Tử, ngươi nói đúng hay không? Ta là cái đầu của ngươi, ai cùng ngươi là bằng hữu? Thôi Thanh cùng Kiếm Lan tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể chửi ầm lên, dùng nước bọc phun chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, có Huyên ở chỗ này, hai người bọn họ không thể không đè lại hỏa khí, không muốn tại Huyên trước mặt thất lễ. Cho nên, cho dù Kiếm Lan bị tức đến trên mặt son, phấn quét vôi đánh rơi xuống cũng chỉ có thể đủ cố gắng ổn định. Thôi Thanh cùng Kiếm Lan hai người không mở miệng, lần thứ nhất gặp Lữ Thiếu Khanh Loan Tinh Duyệt thì cười lạnh một tiếng, thật. Sao? Đã dạng này, không bằng ngươi đến thỉnh nhóm chúng ta ăn một bữa. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, Loan Tinh Duyệt đang đánh giá vài lần qua đi, liền đối với Lữ Thiếu Khanh khinh thị bắt đầu. Ở trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh dáng vóc gầy yếu, cùng Kiếm Lan loại này nữ nhân không sai biệt lắm. Làn da rất trắng. 10 phần tiểu bạch kiểm, mà lại tại Huyên trước mặt lộ ra ngu ngơ biểu lộ, trên vai còn ngồi một cái tiểu viên hầu, nơi nào giả nhân. Những này đều để nàng xem thường Lữ Thiếu Khanh. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh, thời Liêu hai người cùng một chỗ, tại trận doanh trên. Cũng không phải là người mình. Cho nên ngữ khí của nàng không có tôn kính, thái độ cao ngạo, vênh váo hung hăng. Lữ Thiếu Khanh lập tức hào khí vỗ ngực, lớn tiếng kêu. Không sao, đến thời điểm mọi người cùng nhau đi, ta mời khách. Muốn ăn cái gì, ăn hết mình. Bên cạnh Đàm Linh trong lòng âm thầm chửi bậy, ngươi mời khách, ai giao linh thạch. Huyên tiếp tục cười lên, như thế, ta liền chờ. Ngươi bữa cơm này. Sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, tùy tiện ngồi đi, đã đều là bằng hữu, không cần câu nệ. Mặc dù mới vừa nói Thôi Thanh là chủ nhân, trên thực tế, loại này ra lệnh vẫn là không. Tự chủ biểu hiện ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không có khách khí, tùy tiện ngồi xuống, cùng Huyên chính đối. Song phương liếc nhau, mỉm cười. Nhưng trong lòng lại là không hẹn mà cùng đang thăm hỏi đối. Phương một câu. Thôi Thanh không nói nhảm, nàng lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nghe nói ngươi muốn đặt cược mua sư huynh của ngươi thắng. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh hất cầm lên, cuồng vọng. Kêu, ta sư huynh là mạnh nhất, không mua hắn mua ai. Kiếm Lan cười lạnh liên tục, không biết trời cao đất rộng. Loan Tinh Duyệt cũng là lắc đầu, lời giống vậy, không biết trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh đối Thôi Thanh nói, đừng nói nhảm, có tiếp hay không? Không dám nhận cũng đừng lãng phí thời gian. Đón vì cái gì không tiếp? Thôi Thanh đối quản sự nói, thu hắn linh thạch. Sao? Đó nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đến thời điểm thua, ngươi cũng đừng khóc. Ở trong sân, cho dù là Đàm Linh cùng Thời Liêu cũng không dám 100% tin tưởng Kế Ngôn sẽ đánh thắng Kiếm. Nhất, Lữ Thiếu Khanh tại nộp linh thạch trước đó, lại lo lắng, các ngươi thua, có thể hay không không nhận nợ. Thôi Thanh bị câu nói này chọc cười vui lên, nàng giận quá mà cười, ha ha vài tiếng. Về sau, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi là tại nhục nhã ta Thôi gia. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta giết ngươi cũng không ai dám nói cái gì. Thôi gia thân phận gì địa vị? Cần phải quyệt nợ. Sao? Tại đi vào trước đó, rất nhiều người sẽ chỉ nói từ từ không đi vào đây. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không tin, không bằng dạng này, ngươi cho ta phát cái thề, như thế nào? Cái này thế nhưng là máu của ta hãng tiền A, rất gian nan mới kiếm được điểm này. Mồ hôi và máu cái rắm, ngươi đây là ăn cướp linh thạch. Đàm Linh ở bên cạnh âm thầm mài răng, tức chết người đi được. Huyên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một bộ tài nô, keo kiệt bộ dáng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này gia hỏa, không phải là ta đánh giá cao hắn sao? Người bình thường mới có thể như thế quan tâm linh thạch đi. Hắn mở miệng đối Lữ Thiếu Khanh nói, không sao, Thôi gia còn không đến mức là chút chuyện này chơi xấu, điểm ấy ta có thể đảm bảo. Lấy thánh tử danh nghĩa. Lữ Thiếu Khanh muốn xác nhận mới được. Tìm đến Thôi Thanh, vốn nghĩ là nhường Thôi Thanh phát cái thề, hiện tại có thánh tử đến đảm bảo, có vẻ như cũng không tệ. Huyên tự tin cười một tiếng, lộ ra mấy phần tự ngạo, không sai, lấy đệ tam. Thánh tử danh nghĩa. Tam thánh tử uy vũ, Lữ Thiếu Khanh hưng phấn hô một câu, sau đó lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, để lên bàn, ta mua 1.000 vạn linh thạch. Liền để ở chỗ này, đừng cầm. Đi a, dù sao ta là thắng định. Có thánh tử đảm bảo, vậy liền nhiều mua chút. Đại thủ bút, lại để cho đám người lấy làm kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đối Huyên nói, tam thánh tử, không bằng ngươi cũng. Mua chút. Cam đoan ngươi kiếm một món hời. Chương 720, đánh cược một phen. Kiếm Lan cười lạnh không thôi, chính ngươi thua liền tốt, đừng nghĩ kéo tam thánh tử xuống nước. Bất quá nàng vừa dứt, Huyên lại cười nói, tốt, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, ta rất hiếu kỳ sư huynh của ngươi thực lực sẽ như thế nào. Sau đó hắn đối quản sự nói, mua cho ta vạn mai linh thạch, liền mua hắn sư huynh thắng. Kiếm Lan sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Huyên đây là không tin đệ đệ của nàng, cũng là tại trần trụi đánh nàng mặt. Những người khác cũng là thầm giật mình, Huyên cũng không coi trọng Kiếm Nhất sao. Bất quá, Huyên quét mắt một vòng, tùy ý nói, ở trong sân mấy vị cũng tin tưởng Kiếm Nhất sẽ thắng, Trương Chính một mình ngươi cũng không tránh khỏi rất cô đơn. Lời này vừa nói ra, Kiếm Lan trong lòng lập tức âm thầm nói, xem ra tam thánh tử là vì không đồng ý Trương Chính tên hỗn đảng kia khó xử. Những người khác ý nghĩ cũng kém không nhiều. Cảm thấy Huyên cũng là vì chiếu cố Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Lan cười lên, xu nịnh nói, tam thánh tử quá người tốt, quá hiểu được làm người suy nghĩ. Huyên mỉm cười, nụ cười bình thản, làm cho người hảo cảm tăng gấp bội. Tự hồ chính là cái này ý tứ. Tiếu Diện Hổ. Lữ Thiếu Khanh lại âm thầm khinh bỉ một phen, hắn nói, mới 10 vạn mai a, ngươi tốt xấu cũng là thánh tử, mua cái mấy trăm vạn, hung hăng kiếm lời một. Bút. Huyên lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta mặc dù là thánh tử, nhưng trên người linh thạch cũng không nhiều. Trên thực tế, đến hắn cái địa vị này, linh thạch cái gì, chỉ cần mở miệng. Không cần làm. Cái này sự tình, hắn mua kế ngôn thắng, chủ yếu là cùng Lữ Thiếu Khanh kéo kéo quan hệ. Không nhiều sao. Ta có thể cho ngươi mượn, đến thời điểm thắng ngươi liền còn điểm lợi tức cho ta. Lữ Thiếu Khanh trên thân còn có hơn 300 vạn mai linh thạch, phóng cái vay nặng lãi vẫn là có thể. Huyên trong lòng càng thêm kinh ngạc, này làm sao cùng chợ búa lưu manh đồng dạng. Huyên cười cự tuyệt. Không được, để tránh đến thời điểm huyên náo không thoải mái. Tất cả mọi người là bằng hữu, bởi vì linh thạch đã thương tình cảm sẽ không tốt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, nghĩ phóng cái. Vay nặng lãi cũng không được sao. Còn muốn lấy đến thời điểm bán cái này gia hỏa một cái nhân tình đây. Nếu như cho mượn linh thạch cho Huyên, kế ngôn thắng, Huyên kiếm lời một số lớn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng Huyên nhất định sẽ đối với hắn cảm kích, đạt được Huyên ân tình. Đến thời điểm lên Thánh Sơn, cũng liền càng thêm thuận tiện. Quản sự đăng ký tốt về sau, nghĩ đến đem mặt bàn. Trữ vật giới chỉ lấy đi. Lữ Thiếu Khanh một cái vỗ vào không cho, hung thần ác sát nhìn chằm chằm quản sự, hắn đây là tại bảo hộ ăn. Nói đùa, linh thạch phóng xuất đã cho các ngươi mặt mũi, còn muốn. Lấy đi. Thôi Thanh cũng không miễn cưỡng, nàng lắc đầu, đối quản sự nói, đặt vào, hắn đến thời điểm có dũng khí quyệt nợ, hắn sẽ hối hận. Đây là Thôi gia tự tin, Thôi gia cường đại, không lo lắng. Lữ Thiếu Khanh sẽ quyệt nợ. Lữ Thiếu Khanh đối Thôi Thanh giơ ngón tay cái lên, tốt, bá khí, liền nên bộ dạng này. Thôi Thanh cười lạnh, chớ đắc ý, có ngươi khóc thời điểm. Sau đó đầu của nàng ngóc lên, hướng Lữ Thiếu Khanh phát ra khiêu chiến, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một trận? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ngươi muốn cùng ta cược sao? Cược bao nhiêu? 16. Vạn. Thôi Thanh cười lạnh, ánh mắt mang theo hận ý, cái số này, đến thời điểm thắng, là gấp đôi nhục nhã Lữ Thiếu Khanh. Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, hết sức khinh bỉ, không? Nghĩ, ngần ấy linh thạch, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta xem các ngươi đây là ba cái nữ nhân tụ cùng một chỗ cũng không bỏ ra nổi 20 vạn mai linh thạch a. Còn không biết xấu hổ ra. Lăn lộn đây. Lời này đem Thôi Thanh, Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt đều mắng tiếng vào. Một câu hồ liền đem ba cái nữ nhân đều đắc tội. Loan Tinh Duyệt theo Lữ Thiếu Khanh tiến đến liền xem thường Lữ Thiếu Khanh, lúc đầu đều chẳng muốn phản ứng loại này gia hỏa. Không muốn tự mình không để ý tới hắn, lại bị Lữ Thiếu Khanh phản trào phúng một trận, tức giận đến Loan Tinh Duyệt trong lòng cơn giận dữ tăng nhiều. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì Thôi Thanh cùng Kiếm Lan nhất lên Lữ Thiếu Khanh liền nghiến răng nghiến lợi. Đích thật là một cái rất làm cho người khác chán ghét gia hỏa. Nàng lạnh lùng nói, cược. Tốt, ta và ngươi cược, liền 100 vạn mai linh thạch. 100 vạn mai linh thạch, trên thân không có nhiều như vậy, nhưng lấy nàng thân phận địa vị, muốn gom góp vẫn là rất dễ dàng. Thôi Thanh cùng Kiếm Lan cũng là không cam lòng lạc hậu. Hai người sớm đúng đúng Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, Huyên ở chỗ này, hai người càng thêm không muốn tại Huyên trước mặt rơi xuống mặt mũi. Kiếm Lan cơ hồ là rống giận, tốt, ta cũng cùng ngươi cược, 100 vạn mai linh thạch. Thôi Thanh lạnh lùng nói, ta cũng là 100 vạn mai linh thạch, ngươi, có dũng khí đón. Sao? Ngươi thua, ngươi liền phải nhóm chúng ta mỗi người 100 vạn mai linh thạch. Cái này. Lữ Thiếu Khanh cố ý lộ ra vẻ chần chờ. Thôi Thanh ngược lại đối Đàm Linh, còn có. Ngươi, có dám hay không cùng nhóm chúng ta đánh cược một lần? Kiếm Lan cùng Loan Tinh Duyệt cũng cười lạnh nhìn xem Đàm Linh. Lý nải nải. Đàm Linh trong lòng hung hăng ân cần thăm hỏi Thôi Thanh. Một phen. Ta ở chỗ này xem kịch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này hỗn đảng làm việc không phải ta có thể khống chế. Đàm Linh lại tới đây, không có ý định đặt cược, càng thêm không có ý định cùng Thôi Thanh những người này đánh cược. Dù sao, nàng hiện tại là âm nợ tiến lên, trên tay không có mấy cái linh thạch. Coi như muốn đánh cược, cũng không có tiền vốn. Trong tay không có linh thạch, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh lẳng lặng hợp lý cái mỹ thiếu nữ, chưa từng nghĩ Thôi Thanh thế mà đem đầu mâu chỉ hướng tự mình, muốn kéo chính mình xuống nước. Nàng truyền âm cho Thời Liêu, dự định mượn điểm linh thạch. Nhưng mà Thời Liêu lại hồi âm, hắn cũng không có linh thạch. Hắn cùng tỷ tỷ của hắn hai người sau cùng linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Trong tay còn lại linh thạch cũng liền một chút xíu, lấy ra tăng thêm trò cười. Đối với tu sĩ tới nói, linh thạch đủ là được, còn lại đều là lấy ra mua đan dược, pháp khí, tài liệu các loại đến. Tăng cường thực lực. Đàm Linh làm khó. Mà cái này thời điểm một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, cần linh thạch sao? Ta cho ngươi mượn a, lợi tức rất rẻ. Lữ Thiếu Khanh đối nàng nháy mắt mấy cái, một mặt cười xấu xa. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười, có lòng cự tuyệt. Sau đó hung hăng tại trên mặt hắn đến trên như vậy mấy lần. Cái gọi là rất rẻ, dưới cái nhìn của nàng chẳng khác nào hai chữ, rất cao. Nhưng là, hiện tại cái này thời điểm, nàng cự tuyệt không được. Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lang, Thôi Thanh nàng nhóm đại biểu là Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia, Thánh Địa Tam. Đại gia tộc, bọn hắn cùng Nhế trưởng lão là khác biệt phe phái. Ba người hướng nàng khiêu chiến, nàng cự tuyệt không được. Cũng không cách nào cự tuyệt. Tam Thánh Tử cũng ở nơi đây nhìn xem. Đàm Linh cắn răng, tốt, ta và các ngươi cược. Đến cái này thời điểm, đã là không đường thối lui, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Huyên rất tình nguyện nhìn thấy loại này tình huống, hắn vỗ tay mà. Cười, tốt, tất cả mọi người có cái này nhã hứng, liền để ta tới làm nhân chứng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.